Chương 652, đã lâu không gặp. Nếu như không phải đám người áo đen kia cũng kinh ngạc đến ngừng tay, thì hiện coi như không chết, thì Vân Dương hắn cũng phải mất nửa cái mạng. Suy nghĩ nhanh chóng trở lại, không phải đã nói. Thân người chỉ có cửu khiếu thôi sao? Như vậy hiện tại, hai khiếu mà hắn mới mở, là cái gì? Mà nếu đã mở thêm được hai khiếu, vậy cực hạn của một người là có bao nhiêu khiếu huyệt? Nghi vấn hiện tại của Vân Dương tạm thời không có đáp án, nhưng lại có một nhu cầu cấp bách khác cần giải quyết, vấn đề này không phải là ngoại hoạn, mà là nội ưu. Một cổ lực lượng xa lạ, đột nhiên hiện lên trong thân thể hắn. Nguồn lực này bí ẩn lại lạ lẫm, nhưng lại cường đại đến không thể ngăn cản. Thậm chí Vân Dương có thể tưởng tượng được, nếu như nguồn lực này không cải thiện tư chất hắn trước, mà đem dồn vào việc đột phá, hắn rất có thể sẽ bị cổ lực lượng khổng lồ không hợp thói thường này thổi đỉnh nổ tung. May mắn thế nào, Vân Dương lại cảm nhận được thần thức của mình cũng đang chấn động mãnh liệt. Nguồn lực kia thế mà bỗng nhiên trùng kích vào không gian thần thức. Dưới cổ năng lượng cường đại áp bách, không gian thần thức vốn yên lặng đã lâu của hắn lại. Một âm thanh đã lâu không gặp truyền vào trong ý thức Vân Dương. Ấy da da. Cùng lúc đó, tên thủ lĩnh áo đen đột nhiên nhún người nhảy lên, tựa như lôi đình chớp giật, quyết tuyệt như thiêu thân lao đầu vào lửa, cường thế phóng tới chỗ Vân Dương, ý một lần đánh giết, diệt tuyệt hậu hoạn. Thủ lĩnh áo đen kia chính là người có tu vi cao nhất trong đám người, trong lúc này, hắn cảm nhận rõ một điều. Toàn bộ Thiên Huyền Đại Lục, bất cứ người nào, có lẽ chỉ có lúc này mới có thể chân chính giết chết Vân Dương. Một khi bỏ lỡ cơ hội trước mắt, sợ là vĩnh viễn không có khả năng giết chết. Bất luận kẻ nào đều khó có khả năng. Tâm tư đến đây, tự có thể nghiệm, hắn cứ vậy động thủ. Dùng hết toàn lực, một đòn cực hạn, thế tất phải giết. Dưới sự kinh ngạc của mọi người, thời khắc vi diệu chợt hiện. Thượng quan Linh Tú vẫn luôn chăm chú nhìn Vân Dương, chú ý tới bất cứ biến đổi nhỏ nhặt nào của hắn. Bất luận kẻ nào cũng không biết, từ khi bắt đầu bị ám sát, cho tới bây giờ, Thượng quan Linh Tú chưa từng cảm thấy sợ hãi, kinh dị. Tất cả những tâm tình tiêu cực đều không có quan hệ gì với nàng. Từ đầu tới cuối, Thượng quan Linh Tú chỉ có một cảm giác. Ngọt ngào. Từ lúc bị ám sát, Vân Dương ôm lấy eo nàng, thả người bay ra cửa sổ. Nàng cảm thấy được, hô hấp, nhịp tim, nhiệt độ của Vân Dương. Thế là, cảm giác ngọt ngào trong lòng nàng cứ kéo tới bây giờ. Đến mức, nàng thậm chí ẩn ẩn cảm kích đám thích khách ám sát này. Với Thượng quan Linh Tú mà nói, thiên trường địa cửu nàng không quản, chỉ cần nháy mắt là đủ. Nàng vốn định, cứ bình bình đạm đạm trải qua, chôn dưới đáy lòng, sau đó, coi như cuối cùng không chiếm được bất cứ thứ gì, nhưng cảm xúc bình thản này lại có thể an ủi nàng vô tận tuế nguyệt. Đêm dài dằng dẳng, nhân sinh vắng vẻ, còn có thể nhớ tới bản thân còn có lúc như vậy, đã từng có thời gian nảy mầm tình cảm. Nhưng nàng không nghĩ tới, giờ phút này, nàng được cảm nhận một cảm xúc kinh thiên động địa, cả đời khó mà quên được. Một sinh yêu sinh tử không rời. Từ sau khi trở xuống đầu tường, Thượng quan Linh Tú lập tức đứng ở góc chết, tiến tới ra một quyết định. Quyết không thể liên lụy Vân Dương. Nếu có người muốn bắt nàng uy hiếp Vân Dương, nàng lập tức sẽ tự sát, tránh để ảnh hưởng tới Vân Dương. Tương tự, nếu có người lợi dụng nàng để hấp dẫn sự chú ý của Vân Dương, phân tán tinh thần của Vân Dương, nàng cũng sẽ lập tức tự sát, tránh mọi khả năng bất lợi cho Vân Dương. Ngoài ra, chỉ đứng tại chỗ quan sát. Tu vi của nàng không giúp gì được hắn, gia nhập chiến cuộc chỉ khiến hắn thêm phiền. Vậy nên chỉ có thể nhìn. Nhìn nam nhân mà nàng âu yếm chiến đấu, hắn thắng, hai người an toàn rời đi, viện quân tới, hai người cũng cùng rời đi. Còn nếu hắn bất hạnh thất bại, nàng sẽ giữ lại một kích cuối cùng, có lẽ sẽ giúp hắn một đường sống. Nếu cuối cùng bất hạnh, cả hai vẫn sẽ cùng nhau lên đường, nhiều nhất cũng chỉ là vậy mà thôi. Cho nên nàng vẫn chăm chú nhìn Vân Dương, tựa như một cây đinh cắp trước mắt, kiên cố như núi non trùng điệp, ngăn cản công kích như sóng gầm biển động, không chút bỏ lọt. Cho nên nói, từ bắt đầu tới giờ, Thượng quan Linh Tú chưa từng thấy sợ hãi, chỉ thấy hạnh phúc. Kỳ thực cả đời này của ta, nguyện vọng lớn nhất chỉ muốn trở thành một nữ nhân đứng sau lưng nam nhân, được một nam nhân che chở. Có lẽ ta chiến đấu trên chiến trường, cũng có thể sáng tạo ra một truyền kỳ huy hoàng về nữ nhân, ta tự tin có thể làm được. Nhưng, khi thích một người, ngươi sẽ phát hiện, tất cả vinh quang cùng huy hoàng, so với người đó đều trở nên không đáng giá, cho dù có bị coi là si ngu chấp mê, ta cũng cam lòng. Nhìn Vân Dương thở hồng hộc, nhìn Vân Dương chiến đầu kiên cường, Thượng Quan Linh Tú không thể không đau, nhưng tâm cảnh vẫn luôn bình tĩnh không động. Sinh tử cùng ngươi, không bỏ không rời. Giờ khắc này, nhìn thấy tên thủ lĩnh áo đen nhún người nhảy lên, Thượng Quan Linh Tú thậm chí không cần cân nhắc, trong nháy mắt tên thủ lĩnh nhảy lên, nàng cũng chuyển động, thân ảnh cao gầy đón gió mà lên. Nguyên nhân khiến nàng ứng biết như thế cũng rất đơn giản, dưới cái nhìn của nàng, thời khắc này Vân Dương còn chưa phát hiện hành động của tên thủ lĩnh áo đen kia, hoặc phải nói, thân thể của hắn đang xảy ra vấn đề nào đó, giờ khắc này, ngay cả muốn cử động cơ bản nhất cũng rất cứng nhắc. Cho nên nàng nhất định phải tiến lên, tranh thủ chút xíu thời gian cho Vân Dương thở dốc. Một chút xíu là được, dùng tận khả năng, dùng mọi sinh lực, tranh thủ cho Vân Dương. Tốc độ thủ lĩnh áo đen như lôi đình thiểm điện, nhanh đến dùng ngôn ngữ cũng khó để hình dung, mà tốc độ của Thượng Quan Linh Tú cũng phá huy đến đỉnh phong cuộc đời. Thân thể mềm mại xuôi theo một quỹ tích thẳng tắp, một đi không trở lại lao về phía trước, kiếm trong tay lóe hàn quang, cánh tay vươn thẳng về phía trước, trên mũi kiếm, cương khí bắn ra lấp lóe. Lấy tu vi còn chưa đến thiên cảnh của Thượng Quan Linh Tú, có thể thi triển ta một chiêu tràn đầy cương khí như vậy, đã khiến người cực độ kinh dị, nói là viễn siêu cực hạn cũng không quá chút nào. Nhưng công kích này, đối với thủ lĩnh áo đen mà nói, lại vẫn hoàn toàn không đáng nhắc tới. Hắn có thể đoán được, một chiêu cực hạn này của Thượng Quan Linh Tú, mặc dù mang theo khí thế vô lượng, không tiếc ngọc thạch câu phần, nhưng mà cùng lắm cũng chỉ có thể ngăn hắn nửa cái hô hấp. Hoặc, còn không đủ nửa cái hô hấp. Có dùng từ châu chấu đá xe, không tự lượng sức cũng không đủ để hình dung, phải nói là kiến nhỏ lay cây mới thương đối thỏa đáng. Nhưng hắn không biết, sở cầu của Thượng Quan Linh cũng không phải ngăn hắn quá lâu. Yêu cầu của nàng, chỉ cần một cái chớp mắt, nháy mắt giảm sóc, cũng đã đủ. Đủ để Vân Dương phản ứng, chống cự, phản kích, thậm chí đào tẩu. Chỉ cần tranh thủ một chút giảm sóc, để Vân Dương kịp phản ứng, bất kể Vân Dương lựa chọn thế nào, Thượng Quan Linh Tú cũng cảm thấy mình chết không tiếc. Hai bên, đều như hai đạo lưu quang vọt lên không trung, nhanh chóng tiếp cận. Thủ lĩnh áo đen nhìn tư dung tuyệt thế bình tĩnh đến bất ngờ của Thượng Quan Linh Tú, ánh mắt kiên quyết không vãn hồi kia, thầm đột nhiên thở dài một tiếng. Mỹ nhân tuyệt thế như vậy, sắp vẫn lạc dưới kiếm của hắn. Hơn nữa, còn là phá thành từng mảnh nhỏ, thảm liệt đến không nói thành lời, thực sự là một chuyện đáng tiếc. Lúc này, bảo kiếm trong tay hai người đã chuẩn bị va chạm. Chương 653, ta muốn người sống. Thủ lĩnh áo đen bịt mặt thét dài một tiếng, tinh quang trong mắt bắn ra bốn phía, nhanh chóng tăng thêm một phần lực. Hắn nhất định phải đảm bảo, dùng thời gian ngắn nhất để giải quyết Thượng Quan Linh Tú, duy trì công kích không đổi, tập sát Vân Dương, thời cơ hiện tại, không thể bỏ lỡ. Ngay lúc ngàn cân treo sợi tóc, một đạo quang mang đột nhiên thoáng hiện. Giờ khắc này, giữa hai thanh kiếm chỉ còn khoảng cách không đến một ngón tay, trong nháy mắt nữa thôi sẽ va chạm kịch liệt. Nhưng cũng chỉ có một chút khoảng cách tí tẹo này, thanh đao kia đột nhiên xuất hiện chen ngang. Cây đao này tựa như xuyên qua hư không, quỷ quyệt xuất hiện ngay chỗ đó, hoàn toàn vượt khỏi nhận biết của mọi người. Tạo hình của cây đao này cực kỳ ưu nhã, đường nét ưu mỹ, vẻn vẹn chỉ nhìn qua thôi, cũng có thể cảm giác một loại hoàn mỹ tới cực hạn. Bất luận kẻ nào nhìn thấy cây đao này, đều sẽ không kìm lòng được mà thừa nhận, cây đao này, trên trời dưới đất, độc nhất vô nhị. Sau đó, cây đao này liền hung hăng bổ xuống kiếm của tên sát thủ. Cùng với cây đao chợt hiện, Thượng Quan Linh Tú cũng cảm nhận được một cánh tay ôn nhu ôm lấy bở vai mình, tức thời kiềm chế thế đi của nàng, lập tức, cánh tay kia lại như hòa đẩy ra, thân thể nàng liền nhẹ nhàng lui lại phía sau. Một thanh âm nhàn nhạt nói, yên tâm, mọi chuyện có ta ở đây. Sau đó liền nghe oanh một tiếng bạo hưởng, tựa như có vô số quang mang bắn ra từ vị trí đao kiếm va chạm. Trong mảnh sương mù, chỉ nghe tiếng Vân Dương hét dài, vang tận cửu tiêu, tới đi. Thanh âm kia mang theo tự tin bể nghệ khó nói nên lời. Cái khí thể tùy ý thiên hạ, ngạo nghễ tràn đầy khắp không gian. Tiếp đó là một tiếng kinh hô từ đối diện, sao có thể? Điều này sao có khả năng? Sau đó, một mảnh minh vụ từ bốn phương tám hướng đột nhiên phun trào, phô thiên cái địa bao khắp toàn trường. Lại một thanh âm thuộc về Tiêu Dao Vương Vân Tiêu Dao gào to, giết! Giết hết cho ta! Ai dám đánh lão đại ta? Công tử! Vô số bóng người, từ bốn phương tám hướng thoáng hiện, vọt tới như cuồng phong vũ bão. Uy áp tràn trền không gì sánh nổi cũng theo đó mà tràn xuống, quét ngang thiên địa. Lúc này, một hắc ảnh nhanh chóng vọt lên, hóa thành một đạo lưu quang màu đen, liều mạng bỏ chạy về không trung, ven đường liên tiếp ngạnh kháng mấy người công kích chặn đường, vẫn xông phá minh vụ, chạy khỏi trùng vây, lóe lên biến mất. Bóng đen kia chính là tên thủ lĩnh áo đen, tu vi của hắn vốn là cao nhất trong cả đám, lại sớm nhìn rõ thời cơ, hơn nữa trước đó chưa từng tham dự vây công Vân Dương, chiến lực đầy đủ. Một đao ngăn cản vừa rồi của Vân Dương, không những chỉ cứu Thượng Quan Linh Tú thoát khỏi tử quan, mà còn dây sát bảo kiếm của hắn, kém chút khiến hắn chịu cảnh một đao phân thân. Thủ lĩnh áo đen bịt mặt thấy thực lực hiện tại của Vân Dương mạnh đến như vậy, nếu còn ở lại cũng chỉ có một con đường chết, lại nhìn thấy minh vụ thổi ngang hư không, có thể thấy rõ có rất nhiều cao thủ tới trợ giúp Vân Dương, nên lập tức đưa ra quyết định, lập tức phá vây, nhất cử xông khỏi vòng vây, chạy thoát. Người này dù sớm xem thời cơ, may mắn đào thoát, nhưng cũng không phải hoàn toàn không trả giá, ngay khi hắn xông phá khỏi minh vụ, cuối cùng cũng không nhịn nổi mà phun một ngụm máu tươi. Có điều, cái giá mà hắn phải trả, so với người khác lại quá khác biệt. Tình huống phi biến, không nói tới việc viện quân của Vân Dương tới, chỉ tính riêng chiến lực cá nhân của Vân Dương mới tăng lên, trận này đã định sẵn bọn hắn phải thất bại, không có bất cứ may mắn nào. Thậm chí, viện quân của phe Vân Dương xa xa áp đảo phe hắn, lại có thêm Sâm La Đình trợ lực, mạnh yếu cách biệt, thêm nhân tố như Vân Dương, như vậy những người khác còn đang hãm trong trùng vây, một người cũng đừng hòng thoát. Điểm này, hắn có thể khẳng định. Thậm chí hắn còn tin rằng, nếu hắn hơi chút do dự, phân nửa là tuyệt đối đi không nổi. Cho nên, ngay khi âm thanh đám người Vân Hầu tới, minh vụ của Sâm La Đình vừa tràn ra. Hắn đã lập tức mượn lực phản chấn va chạm tới Vân Dương, tức thời dùng tốc độ cao nhất bỏ chạy. Ngay cả ngoái cũng không thèm ngoái lại. Vân Dương nhìn hướng tên thủ lĩnh áo đen chạy đi, ngừng mắt thoáng qua, như có điều suy nghĩ. Trong chớp mắt người áo đen bịt mặt bỏ chạy, hướng đối phương chạy không phải không có ai cản đường, thế nhưng không có ai ngăn lại, nếu Vân Dương xuất lực chặn đường, thực sự có mấy phần khả năng ngăn lại, dù sao trạng thái hiện tại của hắn cực tốt, so với đỉnh phong trước đó còn tốt hơn. Xuất thủ ngăn lại gia hỏa này, khẳng định có thể làm được. Nhưng Vân Dương không xuất thủ, lựa chọn để đối phương rời đi. Nếu không để đối phương trở về, vậy Kỳ Phổ sao có thể đưa đến tay Tất Tiên Sinh? Nhìn lại viện binh mà Vân Tiêu Dao, Lão Mai mang tới, cùng thập vương của Sâm La Đình đang vây công 10 tên sát thủ, đám sát thủ thực sự chật vật không chịu nổi, ngã trái ngã phải, hầu như không cần công kích cũng có thể ngã xuống, khóe miệng khẽ nở một nụ cười lạnh. Không nên giết bọn hắn, ta muốn người sống. Lão Đại nói, muốn người sống. Đồng Thiên Lãnh lên tiếng. Tứ Đại Công Tử cũng mang theo hộ vệ của mình tới. Ba tầng trong ba tầng ngoài, trùng điệp vây công, đem mấy tên sát thủ vây lại như thùng sắt vây núi. Bóng trắng lóe lên, Kế Linh Tê xuất hiện trước mặt Vân Dương, nhìn qua Vân Dương một lượt, nói khẽ, không sao chứ. Không sao không sao, rất tốt. Vân Dương cười cười. Đến lúc này, Vân Dương mới hơi thư giãn lại, lập tức cảm thấy trước mắt có chút choáng váng, ánh mắt cũng có chút mơ hồ, đây chính là di chứng của việc mệt mỏi đến cực độ, đến giờ thư giãn một chút mới bộc lộ ra. Từng. Kế Linh Tê nở nụ cười, không phản ứng lại Vân Dương, trực tiếp tới trước mặt Thượng Quan Linh Tú, Linh Tú tỷ tỷ, ngươi không sao chứ? Thượng Quan Linh Tú nhẹ nhàng cười một tiếng, ta đương nhiên không sao, nhưng sau trận này Vân Công Tử lại chịu không ít mệt mỏi, mau mau đưa hắn về nghỉ thì hơn. Kế Linh Tê gật gật đầu, Linh Tú cùng chúng ta về đi, có chuyện gì, tỷ muội chúng ta cũng dễ thương lượng. Thượng quan Linh Tú cắn môi, có lòng muốn từ chối, nhưng lại nhìn thấy sắc mặt trắng bệch của Vân Dương, cuối cùng không yên lòng, lập tức nói, được. Sau một hồi ồn ào náo nhiệt, 10 tên sát thủ bị vắt tới sức cùng lực kiệt, đám Vân Tiêu Giao gần như không tốn chút sức đã bắt sống toàn bộ. 5-6 người trong đó, sau khi bị bắt lại, còn chưa đợi đám người Vân Hậu phong bế kinh mạch, đã ngây ngất đê mê nằm xuống, mồ hôi toàn thân tuôn như suối, lè lưỡi há mồm thở dốc, trợn trắng mắt, tựa như sắp chết tới nơi. Đám người của Sâm La Đình lập tức tiến lại, áo giải đám sát thủ trở lại Vân Phủ, vừa mới vú một cái, đã biến mất không thấy. Chỉ có điều, trước khi cả đám biến mất, ánh mắt cùng chú Mục nhìn qua Vân Dương một chút, ánh mắt phi tường kỳ dị. Tựa như đang nhìn một con quái vật. Được một tổ chức quái vật coi là quái vật, người nào đó thực sự cảm thấy được an ủi. Sở Giang Vương, ta nói. Vị Vân công tử này thực đáng gờm a, quả là người có thể làm việc mà người khác không thể làm, Tần Quản Vương, vị minh hữu mà ngươi tìm được này, thực đúng là khó lường, thực phi thường. Nhất điện Tần Quản Vương. Chương 654, cao thủ ám khí đâu rồi? Đối với thực lực của Vân Dương, Nhất điện Tần Quản Vương cũng cảm thấy mơ hồ, so với những người khác, hắn cũng không biết nhiều hơn là bao a. Nghe được Sở Giang Vương khen ngợi, thực sự có chút ngơ ngác. Chuyện hôm nay, thực đúng là giúp ta mở rộng tầm mắt, thực sự là chật chật chật. Tống Đế Vương cùng Ngũ Quan Vương ở bên chật lưỡi, gật gù đắc ý. Mấy vị điện vương khác cũng giữ vẻ mặt không thể tưởng tượng nổi, như có điều suy nghĩ, cảm thấy hàng trăm tâm tư gột rửa chập trùng. Chỉ tính riêng kết quả hôm nay, thì chuyện này chỉ là một chuyện hết sức bình thường. Chỉ là một bên bị ám sát, cố gắng thủ vững, chờ đợi cứu viện. Dưới tình thế gian khổ, tiếp tục anh dũng chèo chống, rốt cục có thể đưa tay đẩy mây, đón lấy ánh trăng, kiên trì chờ được viện quân tới, thế là chuyển bại thành thắng, tiến tới tập địch phản sát, một mẻ hốt gọn, đây không phải là chuyện hết sức bình thường sao? Mặc dù không thường xuyên gặp, thế nhưng vẫn là chuyện hợp tình hợp lý, hơn nữa còn xuất hiện rất nhiều trong các tiểu thuyết, rất bình thường. Nhưng chuyện này, đặt trong mắt đám cao giai tu giả như Thập Điện Diêm Quân, lại trở thành chuyện không thể tưởng tượng được, tràn đầy vô số điểm đáng ngờ, rất nhiều chuyện không thể lý giải, cũng trái lẽ thường. Thói quen của sát thủ, tự nhiên là muốn phân tích trận chiến, nhất là một trận chiến kỳ quái như vậy. Ánh mắt của mọi người cùng nhìn về Bình Đẳng Vương. Bình Đẳng Vương nhàn nhạt nói, đối phương xuất động 16 vị đỉnh cấp sát thủ, trong đám này, kẻ yếu nhất cũng mạnh hơn kim bài sát thủ của chúng ta, chiến lực tổng hợp cực kinh người, cho dù muốn nhằm vào bất cứ ai trong chúng ta cũng dư xài, ta nói chính là thực lực sau khi đột phá của chúng ta. Nhưng chính đội hình như thế, kết quả cuối cùng vẫn lại đại bại trước Vân Dương, chúng ta bắt được 10 người, chỉ có một người may mắn bỏ chạy mà thôi. Mà trước đó, có 5 người chết, trong đó 2 người còn bị một đao chém đôi, tin rằng mọi người đều có thể thấy được, 2 người này bị một đao diệt gọn, không chút dư thừa. Đám người gật đầu. Còn có một người chết bởi trúng một cước, bụng dưới có một vết chân thông thấu, lực đạo của một cước kia không những đá xuyên ra sau, càng đánh nát kinh lạc xương cố khí quan trong bụng, một cước đoạn hồn, hoàn toàn không có may mắn. Một người khác, bề ngoài nhìn như vô hại, kỳ thực lục phủ ngũ tạng đã vỡ nát, đao trong tay hắn cũng trải đầy vết rách, hẳn là bị Vân Dương cường thế phản kích, không những ngăn trở binh khí, mà càng truyền lực qua binh, hủy hết nội tạng, người trúng chiêu sao có thể không chết. Về phần người cuối cùng, cũng bởi một đao mà chết, chỉ là vết thương chí mạng của hắn là một đao phong hầu, có một điều quái dị, chính là đao bình thường thì chém ngang, nhưng đao ở đây lại chém theo chiều dọc, từ dưới lên trên. Lưỡi đao thoáng qua còn chút run rẩy, dẫn đến vết thương vặn vẹo kỳ dị, dấu hiệu này cũng nói rõ, lúc Vân Dương giết người này thì bản thân cũng bị công kích, tuy nhiên cũng không vì thụ thương mà thu công, cố nén hướng đi không đổi. Một đao cường sát người này. Mọi người đều biết năng lực phân tích của Bình Đẳng Vương mạnh đến ngoại hạng, đều lặng lặng lắng nghe, không có ai cất lời tra hỏi. Sau khi kết luận về cái chết của những người này, ta lại càng thêm cảm thấy kỳ quái. Bình Đẳng Vương nói, từ trên dấu vết có thể thấy, Vân Dương ra tay là một chiêu tuyệt sát, lúc đầu một hơi giết 2 người, mặc dù đắc thủ, nhưng huyền khí của bản thân cũng khó tránh khỏi chuyện hao tổn, Hơn nữa hắn còn phải mang theo một người, càng thêm khó mà linh hoạt, cho nên khi hắn đối đầu với người thứ ba, đã dùng chút thủ đoạn, một cước đạp chết đối phương, lại mượn lực mà di chuyển đến vị trí khác. Sau đó, khi hắn đối đầu với người thứ tư, lại một lần nữa thúc dục huyền khí tới cực hạn, nhất cử đánh giết đối phương. Lần này lại là một lần dùng toàn lực, phát huy lực sát thương tới mức mạnh nhất, nếu không tuyệt khó có thể làm vậy, thế nhưng mọi người đều biết, tu vi của Vân Dương vẻn vẹn mới là nửa bước đạo cảnh. Mà người bị hắn một đao đánh chết kia lại có tu vi thiên cảnh bát trọng. Thực lực hai người không chênh lệch là bao, có thể tạo thành kết quả như vậy, chứng tỏ Vân Dương đã phải liều mạng. Tin rằng cũng bởi nhiều lần thúc đẩy đến cực hạn, nhiều lần hao tổn, đến mức khi chém giết đến người thứ năm, một đao chém ra, lực mới chưa đến, hoặc có thể là do đối phương vây kín trùng điệp, cho nên hắn chọn trả một cái giá nhất định, tận sức nhanh chóng đánh giết đối phương. Ta nói như vậy, các ngươi có ý kiến gì không? Không có ý kiến, hoàn toàn đồng ý. Chính vị Điện Vương còn lại cùng gật như gà một thóc. Thập Điện Diêm Quân đều là nhân vật kiệt xuất trong giới sát thủ, đối với đạo công sát, đương nhiên đã quá quen rồi, cho nên không ai có dị nghị ý kiến, lập tức đạt thành nhận thức chung. Căn cứ vào những phán đoán của chúng ta, có thể tiến thêm một bước để suy luận, mặc dù Vân Dương giết được 5 người của đối phương, phải trả một cái giá không nhỏ, chẳng những hai lần buộc phải liều mạng, còn bởi vậy mà ăn mấy đòn. Điểm này, mọi người có ý kiến gì không? Không có không có, ta cũng nghĩ như vậy. Cũng chính bởi vậy, sau khi Vân Dương giết 5 người, cước bộ trở nên chậm chạp, đến mức bị đối phương vây đánh, khó thoát thân, đương nhiên hắn khó thoát thân còn là do Thượng quan Linh Tú, có điều nguyên nhân chính vẫn là do thực lực của hắn chưa đủ, nếu như sau khi đánh giết 5 người, hắn vẫn có thể duy trì trạng thái đỉnh phong, cho dù có phải mang theo Thượng quan Linh Tú chạy, cũng có thể phá vây trước khi bị vây kín, chuyện này, mọi người có ý kiến gì không? Không không, vốn chính là như vậy. Ta lại hỏi thêm một câu, những suy luận trên của ta, mọi người có ý kiến gì không? Bình Đẳng Vương lại hỏi. Lần này chính vị Điện Vương cũng không có lập tức đáp lại, cùng suy nghĩ nửa ngày, lúc này mới thận trọng ra hiệu, cũng không ai có lời dị nghị hay nghi vấn. Bình Đẳng Vương thở dài một cái, các ngươi không có nghi vấn, ý kiến gì, chỉ sợ có chút cảm giác chắc hẳn phải vậy, ta lại có rất nhiều nghi vấn không hiểu, cơ hồ nơi nơi đều là nghi vấn, chỗ chỗ đều thấy vấn đề, sao lại có thể hoàn toàn không có nghi vấn. Đám người nghe vậy đều ngạc nhiên khó hiểu, vấn đề. Ngươi phát hiện vấn đề gì? Bình Đẳng Vương nói, nghi vấn thứ nhất, tại hiện trường còn sót lại một chút vết tích, cũng chính là dấu vết từ lúc truy sát ở tửu điếm đến cuối cùng, chúng ta có thể đơn giản xác nhận, có bao nhiêu cao thủ dùng ám khí xuất thủ, ngoại trừ cao thủ ám khí ra, tối thiểu còn có 2-3 vị sở trường sử dụng thí thần cung. Các ngươi không phát hiện điểm này sao? Đám người gật đầu, có phát hiện, nhưng thế thì sao? Lúc Vân Dương còn ở tửu lâu, chí ít có tới 3 tên thí thần cung thủ đột kích. Thế nhưng khi hắn bị vây công, 3 tên thí thần cung thủ kia lại chạy đi đâu? Nếu bọn hắn tiếp tục xuất thủ, chí ít cũng có thể tạo thành ảnh hưởng nhất định với cục diện mới đúng. Bình Đẳng Vương lẳng lặng hỏi. Đám người tưởng tượng, đột nhiên cùng trợn tròng mắt. Xiết! Hiểu rồi sao? Rất rung động sao? Trong đám người vây công hắn, có 5 tên chết, tên thứ 6 mất tay. Nhìn qua thì không có gì, nhưng huyền cơ chân chính còn ẩn phía sau, lúc sau khi đám người vây công Vân Dương, vốn nên là chiến trường của ám khí, thế nhưng những cao thủ ám khí, thí thần cung thủ này lại không phát một mũi tên không bắn một cây ám khí. Vì sao? Đám cao thủ ám khí này đi đâu cả rồi? Chương 655, kỳ tích, đám cao thủ ám khí đi đâu hết cả rồi? Bình Đẳng Vương nghiêm túc hỏi. Nhất Điện Tần Quảng Vương cứng họng, nói, giải thích duy nhất. Chính là trong 5 người kia, cùng với cả người bị hắn chém đứt tay phải, chính là toàn bộ số cao thủ ám khí cùng thí thần cung thủ. Nghe lời lý giải hợp lý của Nhất Điện Tần Quảng Vương, đám người cùng nhìn nhau, vẻ mặt cùng rung động kinh ngạc. Đây là khả năng duy nhất. Nếu đây là chân tướng, vậy Vân Dương kia thực sự quá đáng sợ. Nhưng, nếu ngoại trừ khả năng này, có vẻ như không còn khả năng nào hợp lý hơn được nữa, càng tuyệt không có khả năng khiến đám sát thủ kia bỏ qua phương thức tuyệt sát tốc thắng nhất như thế. Đối mặt với đám sát thủ đột nhiên tới tập sát, không hề có chút dấu hiệu báo trước, thế nhưng lại có thể nhanh chóng đặt ra đối sách chiến lược, nhanh chóng xác định những nhân tố có uy hiếp lớn nhất, hơn nữa trước khi viện thủ đến, lại có thể kìm hãm cả chục tên sát thủ, không để biến cố, quấy nhiễu chiến cuộc, rắp tâm như vậy, trí tuệ như vậy, thực sự khiến người kinh ngạc đến đáng sợ, khiến người nghe mà rợn người. Nhất Điện Tần Quảng Vương nghĩ đi nghĩ lại, không tự giác mà hít một hơi khí lạnh. Có thể như vậy sao? Hắn còn là người sao? Trong đám sát thủ này, người có tu vi kém nhất cũng đạt tới thiên cảnh lục trọng. Bình Đẳng Vương nặng nề nói, mà người mạnh nhất, cũng chính là kẻ duy nhất đào tẩu được kia, càng có tu vi chừng đạo cảnh nhị trọng, thậm chí là tam trọng. Mà tu vi của Vân Dương, chúng ta đều biết, vẻn vẹn chỉ dừng ở thiên cảnh cửu trọng, nhiều nhất cũng chỉ mới đạt tới nửa bước đạo cảnh mà thôi. Thực sự tổng hợp kém đối phương rất nhiều, lại còn là vội vàng ứng chiến, hơn nữa còn mang theo một nữ nhân không có thực lực. Trong thời gian ngắn lại giết chết 5 tên cao thủ ám khí có uy hiếp nhất, sau đó mới triển khai quyết chiến, kéo dài thời gian, chờ viện quân tới. Hắn hít một hơi thật dài, không nói ai xa, nếu đổi là ta, tuyệt không làm được. Phải biết, khi chúng ta đến nơi, thực lực của đám sát thủ kia đã không còn nổi ba thành lúc đỉnh, Vân Dương tuy cố tình đánh kéo dài, nhưng thực tế, chỉ mình hắn đã đủ kéo sụp đối phương. Đám người trầm mặc. Thực sự càng nghĩ lại càng thấy khủng bố, muốn làm được điểm này, phải có sức quan sát, năng lực tính toán, thao tác chuẩn xác tới cỡ nào cơ chứ. Hết thảy những điều này, thực khó mà tưởng tượng nổi, không thể tưởng tượng nổi. Kỳ thực, điều còn khiến người càng không thể tưởng tượng nổi còn ở phía sau. Bình Đẳng Vương thở dài, tin rằng các ngươi cũng chú ý, đám sát thủ này đều dùng binh khí hạng nặng, lựa chọn chiến thuật cứng đấu cứng, các ngươi nghĩ vì sao? Hiển nhiên đám sát thủ này sợ hãi kỹ xảo chiến đấu của Vân Dương, cho nên mới lựa chọn hình thức tưởng chừng ngu ngốc này, thực tế chính là để khắc chế chiêu thức siêu diệu của Vân Dương. Đương nhiên, làm như vậy cũng bởi bọn chúng chiếm ưu thế nhân số, lựa chọn như thế cũng là hợp tình hợp lý, nếu đổi lại là chúng ta cũng sẽ lựa chọn như vậy. Thế nhưng, điều khiến ta cảm thấy kỳ quái cũng không chỉ dừng lại ở đây. Lấy tu vi của Vân Dương, có thể liều mạng với nhiều cao giai tu giả như thế, lại có thể kiên trì đến khi chúng ta tới cứu viện, điều này. Thực sự khó mà lý giải được, coi như bản thân Vân Dương hắn là địa đầu xà ở đây, có được ưu thế quen thuộc địa lợi, nhưng cũng không thể nào làm được điều phi lý như thế, dù thế nào cũng không thể là đám sát thủ thủ hạ lưu tình a. Không hiểu thì không hiểu, chung quy thì Vân Dương hắn đã làm được. Đây là sự thật, cũng là trọng điểm. Bình Đẳng Vương bùi ngùi thở dài, nhân vật như vậy, chỉ cần hắn còn sống, tin rằng trong tương lai tất đạt tới độ cao mà người thường khó thể tưởng tượng nổi. 10 vị Điện Vương cùng yên lặng không nói. Vô luận ngày sau hắn đạt tới mức độ cao, ta cũng sẽ không cảm thấy kỳ quái. Bình Đẳng Vương cười đắng chát, hiện tại, chúng ta nên cảm tạ Tần Quảng Vương. Lúc trước chúng ta mắng hắn là đồ đần, nhưng, nếu không phải có hắn, thì giờ chúng ta chưa chắc đã trở thành minh hữu của Vân Dương. Ta thà làm địch với Tứ Quý Lâu với Niên Tiên Sinh, cũng không sợ hãi làm địch với bất luận cường giả nào, nhưng tuyệt không muốn làm địch với người như Vân Dương. Bình Đẳng Vương nói như chém đinh chặt sắt. Bên Tứ Đại Công Tử cũng phát sinh tình huống không khác với Thập Điện Diêm Quân bên này là bao. Từ lúc trở về, Tứ Đại Công Tử cùng kinh ngạc phát hiện, đám hộ vệ của bọn hắn ai nấy đều im lặng trầm mặc. Ngẫu nhiên có một hai người đưa mắt nhìn nhau, một bộ như ngầm hiểu điều gì, đương nhiên càng nhiều là vẻ hãi nhiên sau khi minh ngộ. Nhận thấy điều này, bốn tên dở hơi thần kinh dày bằng sợi thừng cũng cảm thấy là lạ, bọn hắn đương nhiên sẽ không có quá nhiều kiên kỵ với thủ hạ của mình, trực tiếp mở miệng đặt câu hỏi, đám các ngươi sao vậy? Cùng chơi mắt lớn trừng mắt nhỏ sao? Còn ánh mắt kinh hãi kia là sao, không phải hôm nay chúng ta thắng trận rồi sao? Vân lão đại đại triển thần uy, Bá Lăng Hoàng Vũ, có gì mà phải sợ, phải kinh? Khục. Một vị hộ vệ lớn tuổi hơi do dự một chút, nói khẽ, phong thái của Vân công tử há lại chỉ có chừng đó. Trận chiến này, đủ để sáng tạo kỳ tích chưa từng có trên giang hồ, kỳ tích. Bốn người cùng trừng mắt ngơ ngác. Bọn hắn thực sự ngơ ngác, sớm đã quen nhìn Vân Dương hành động khoa trương, quán tính sớm đặt Vân Dương ở vị trí cực cao, hôm nay nhìn thấy Vân Dương lấy ít đánh nhiều, không chút hạ phong, Cố Nhiêu cũng cảm thấy kinh diễm, nhưng cũng không quá để trong lòng, vừa rồi nói vậy cũng là vì thói quen, theo quán tình mà thổi phồng cho Vân Dương, mặc dù cũng xuất phát từ chân tâm, nhưng cũng không có tính thực chất, bởi bọn hắn cũng không biết thế là thế nào cả. Nhưng đám hộ vệ của bọn hắn lại đều là lão giang hồ, nhất là gần đây lại được tu luyện tại thánh địa Như Vân Phủ, càng được ma luyện sinh tử ở Thiết Cốt Quan, tu vi nhãn lực đều có tiến bộ kinh người, lại dựa vào lịch duyệt kinh nghiệm trước đó của bọn hắn, sao có thể không kinh ngạc trước biểu hiện của Vân Dương. Kỳ tích. Quả là kỳ tích. Vị hộ vệ này thở dài, lần lượt phân tích các tình huống, đương nhiên lấy trình độ của hắn không thể bằng được Bình Đẳng Vương, nhưng dù sao cũng là lão cáo giang hồ, ánh mắt cũng vô cùng sắc bén, chỉ thẳng vào chỗ mấu chốt nhất. Vốn biết lão đại rất lợi hại, không nghĩ tới ngoại trừ tu vi công phu mạnh mẽ, nhãn lực, chiến kỹ, chiến thuật đều lợi hại đến thế. Đông Thiên Lãnh nghe xong, đắc chí, thực không hổ là lão đại của ta. Xuân Vãn Phong cũng ngẩn người mê mẩn, nếu ta cũng ở tình huống đó, cũng có thể như vậy. Chỉ ngẫm lại thôi cũng thấy đẹp trai mê người. Hạ Băng Xuyên biểu môi, nếu ngươi rơi tình huống như vậy, đoán chừng hiện tại đã sớm xanh cỏ. Thu Vân Sơn đầy vẻ khinh bỉ, ba tên ngu xuẩn các ngươi, chẳng lẽ trước đó chưa từng thấy lão đại cơ trí như vậy sao? Nếu hắn không có trình độ như vậy, đó còn là lão đại của chúng ta sao? Chuyện đã kết thúc, các ngươi còn ở đây mơ mộng. Xem ta xem, thật bình tĩnh a. Hắn chắp tay sau lưng, thản nhiên bước đi, mai gặp lão đại, không cho phép các ngươi vuốt mông ngựa, để mình ta nói thôi, ta sẽ nói lời nói thật, nói lão đại hiệp cốt nhu tâm, kiếm đảm cầm tâm, ngọc thụ lâm phong, anh tuấn tiêu sái, nhân trung long phượng, đánh tên hỗn đản này, đánh tới khi hắn không thể nói chuyện thì thôi, nói thật cũng không thể nói mò a. Chí ít không thể để mình hắn nói. Chương 656, đao pháp khiến người rung động. Vân Tiêu Giao nhìn Vân Dương mà hắn một đường cổng trở về, cũng cảm thấy đầy chấn kinh cùng câm lặng. Thực lực của đối phương cũng quá cường hãn a. Không thể không nói, lần tập kích này của đối phương thực sự đánh vào đúng điểm yếu hại. Thời cơ xuất thủ, chính vào lúc tất cả các tổ chức sát thủ, cách độc hành khác cùng hành quân lặng lẽ, thậm chí ngay cả Tứ Quý Lâu cũng đang chịu tổn thất nặng nề, cơ hồ tất cả mọi người cùng cho rằng, tối thiểu trong mấy ngày tới, thiên hạ sẽ không có chuyện gì lớn. Nhưng lần tập kích này, cứ thế đột nhiên xuất hiện. Đánh đến mức khiến mọi người trở tay không kịp, hơn nữa thực lực đội hình lại mạnh đến thế. Coi như đến bây giờ, Vân Tiêu Giao nghĩ lại cũng cảm thấy kinh. Phần thực lực này nhắm vào Vân Dương, quả như dùng dao mổ trâu mà cắt tiết gà, căn bản tỏ rõ ý nguyện thô bạo của đối phương, nhất kích tất sát. Vĩnh trừ hậu hoạn. Hết lần này tới lần khác, thế cục ác liệt, tuyệt không khoan nhượng này lại bị Vân Dương cứng rắn kéo tới cùng, mãi cho đến khi viện binh kéo tới, vây lại toàn bộ đối phương, thành công hốt gọn cả mẻ. Thậm chí, Vân Dương còn kiên trì nói mấy câu, lúc này mới không chịu nổi mà ngất xỉu. Kết quả này, thực sự không thể tưởng tượng nổi, khó có thể tưởng tượng nổi, nghe thôi cũng thấy rợn cả người, hoàn toàn vượt qua cực hạn nhận biết của bọn họ. Vân Tiêu Giao tự hỏi, nếu đặt hắn trong tình huống này, hắn còn có thể sống sót sao? Trước giờ Vân Tiêu Giao hắn chưa từng coi nhẹ bản thân, thế nhưng sau khi tĩnh tâm cân nhắc, hắn xác nhận một chuyện. Nếu đặt hắn trong tình huống vừa rồi của Vân Dương, chỉ sợ đối phương đã sớm trở về mở tiệc ăn mừng, không có bất luận điều gì ngoài ý muốn. Vừa nghĩ đến đây, Vân Tiêu Giao lại không nhịn được mà sợ run cả người, ngược lại, Phương Mặc Phi cùng Lão Mai vẫn luôn giữ được vẻ trấn định, thậm chí còn không hề cảm thấy chuyện này có gì ngoài ý muốn. Nhìn đám người kinh ngạc, hai người thầm có mấy phần mừng thầm. Đám ngu ngốc các ngươi, sao có thể hiểu được a? Công tử gia. Chính là Vân Tôn. Là người có thể làm chuyện mà người khác không thể làm. Loại chuyện này, coi như có không bình thường, thế nhưng nhìn mãi cũng thành quen, chỉ là chuyện thường ngày thôi mà. Hưng vong của trăm vạn đại quân còn quyết bởi một câu nói của hắn. Chớ nói khi chỉ là mấy tên sát thủ nho nhỏ. Một bữa ăn sáng mà thôi. Có gì kinh ngạc? Tình huống của hai người Phương Mai thực sự có chút giống với tứ đại công tử, bọn hắn sùng bái Vân Dương đến mức mù quáng, phàm là chuyện mà Vân Dương làm đều là hợp lý, không hợp lý cũng là hợp lý, không quan trọng logic, không quan trọng lẽ thường, đây chính là phan cuồng trong truyền thuyết, không cần bất cứ đạo lý nào. Mấy tên sát thủ bị bắt kia, hiện đều đã bị giam cầm trong mật thất, vừa có người bị trói lại, nhất thời đã có tiếng thống khổ rên riết vang lên không dứt. Đám người thầm kinh ngạc, bọn hắn mới chỉ trói lại, chứ cũng không có tra tấn, thế mà đám người này lại kêu đau. Thực sự đúng là mất mặt giới sát thủ. Nhưng khi nhìn kỹ lại, lại cùng nhau giật mình run một cái. Chỉ thấy, trên người mỗi một tên sát thủ, đều chất đầy các vết thương ngổn ngang lộn xộn. Nghiêm ngặt mà nói, những vết thương này đều không sâu, cùng lắm mới chỉ phá được lớp da, còn chưa thể chạm tới xương, có thể nói chỉ là vết thương ngoài da. Thế nhưng số lượng vết thương thực sự quá nhiều, mỗi một vết đầu giữ độ sâu cạn không sai biệt nhau lắm, điều này thực sự khiến người rung động. Cho đến giờ phút này, đem bọn hắn trói lên cột, bọn hắn hơi giãy một chút, lập tức khiến miệng vết thương mở ra, tên thảm nhất trong đó lập tức đổ máu đầm đìa, cả người như bị máu tươi bọc lại. Đám người cùng xuất hiện một ý niệm, con hàng này nhất định không thể sống được qua đêm nay, chỉ riêng chảy máu cũng có thể khiến hắn mất máu mà chết. Thế nhưng tiếng kêu của người kia lại trung khí mười phần, hoàn toàn không hề có dấu hiệu suy bại, đau chết ta mất. Phương Mặc Phi cẩn thận xem xét, phát hiện máu tươi trên người người kia đã tự động ngừng chảy, dù sao cũng là cao giai tu giả, năng lực hồi phục vết thương vượt xa người thường, nhất là đây chỉ là thương thế da thịt. Thế nhưng vết đau vẫn chướng mắt như cũ, cẩn thận đếm, trên người tên gia hỏa này, từ đầu, mặt, ngực, bả vai. Mãi cho đến bắp chân, khoảng chừng phải có 235 vết đau. Không đúng, còn cả lòng bàn chân cũng có 7 vết, đều để lại vết máu đỏ tươi, không phải vết thương cũ, nói cách khác. Hết thảy có 242 vết đau. Cái này còn không tính trên ủng chân còn có hơn 30 vết cắt thấu ủng, nếu không số lượng còn phải lớn hơn nhiều. Phương Mặc Phi không tự chủ mà nuốt nước miếng một cái. Người anh em này không phải bị lăng trì chứ? Dù là lăng trì toái quả trong truyền thuyết, cũng không hơn được cái này à. Hơn nữa những vết đau này còn có một chỗ tốt khác, là bọn hắn không phải băng bó cho mấy tên sát thủ. Vết thương cạn như thế, đám cao giai tu giả chỉ cần 2-3 ngày là có thể khỏi hẳn. Đương nhiên, nhân tố chủ yếu còn là bọn hắn con mẹ nó không có cách nào băng bó, băng thế nào. Kẻ chịu ít đau nhất cũng phải có hơn 80 vết. Người nói băng thế nào? Coi như băng đối phương thành bánh chưng, cũng có vết thương lọt lưới, so với như vậy, chi bằng khỏi cần băng, dù sao cũng không chết được. Đao pháp của công tử gia. Phương Mặc Phi nhìn mà than thở, tuyệt, chỉ từng những vết đao này, có thể thấy công tử phải chém ra chí ít 2000 đao. Nếu tính như thế, trong thời gian chiến đấu ngắn ngủi hôm nay, chẳng phải công tử. Lão Mai hít một hơi, trực tiếp bị số lượng mà bản thân nghĩ tới dọa sợ ngay người. Phỏng đoán cẩn thận nhất, cũng phải có tới 3 vạn đao trở lên. Phương Mặc Phi nhanh chóng đưa ra một con số đoán chừng. Sau đó cũng bị con số mà bản thân đưa ra dọa sợ. Trong thời gian ngắn như vậy, đối mặt với địch nhân mạnh hơn mình mấy lần, lại có thể không ngừng không nghỉ bổ ra 3 vạn đao. Hơn nữa, Phương Mặc Phi cùng thầm nhận rõ, dưới tình huống như vậy, muốn giữ được tính mạng lại còn sáng tạo được chiến quả như thế 3 vạn đao. Cái này còn là con số bảo thủ tối thiểu nhất a. Khó trách. Phương Mặc Phi ngu đột xuất nói. Khó trách cái gì? Lão Mai cũng không hiểu ý Phương Mặc Phi là sao? Ngươi cũng không thấy được sao? Phương Mặc Phi có chút mất hồn mất vía, cơ bắp, cổ tay, bả vai của công tử đều sưng to. Cổ tay so với đùi còn to hơn cả vòng. Lão Mai. Phương Mặc Phi vô thần nhìn Lão Mai, đoán chừng, còn to hơn cả eo ngươi nữa. Lão Mai. Ông nội ngươi, không phải lão tử hơi gầy chút thôi sao? Trong phòng ngủ của Vân Dương. Vân Dương nằm lẳng lặng trên giường, thở nhẹ mê man, hoàn toàn bất tỉnh nhân sự, lần này là ngủ say sau khi tiêu hao đến cực độ, nhưng lại khác với ngủ say bình thường, có thể coi như ngủ đông để khôi phục trạng thái. Hai người kế Linh Tê cùng Thượng quan Linh Tú lẳng lặng ngồi trên giường, một người ngồi đầu giường, một người ngồi cuối giường. Thực tế mà nói, hiện tại Vân Dương chỉ mệt mỏi quá độ, cũng không hề có thương thế gì đáng nói, càng không có chuyện thụ thương rất nặng. Sau khi hai cô gái kiểm tra 5 lần 7 lượt, lúc này mới thầm thả lỏng, bình yên chờ đợi. Điều mà kế Linh Tê làm cho Vân Dương tương đối nhiều hơn một chút, đầu tiên nàng dùng linh khí tinh thuần trải vuốt kinh mạch cho Vân Dương, giúp Vân Dương mau chóng khôi phục, lại băng bó mấy vết thương. Kỳ thực trong trận chiến này, Vân Dương dùng kéo dài làm phương thức chiến đấu chủ yếu, cho nên vẫn luôn tận lực tránh thụ thương, cho nên ngoại thương trên người hắn đều tương đối nhỏ, trong đó có mấy vết thương hơi cạn đã tự động khéo lại, mà mấy vết hơi nặng chút, cũng không có quá nhiều ảnh hưởng. Chương 657, thổ lộ tâm tình. Nói là chiếu cố Vân Dương, cũng không phải nói xuông vô căn cứ. Hai cô gái cứ ngồi yên lặng tại chỗ, ban đầu Thượng quan Linh Tú toàn lực chú ý vào Vân Dương, cho đến khi xác nhận Vân Dương không có việc gì, mới đem sự chú ý chuyển lên người kế Linh Tê, lại lập tức cảm thấy sợ hãi kinh ngạc, bởi nàng phát hiện, kế Linh Tê hiện tại so với lúc trước đã có biến hóa cực lớn, khí chất toàn thân cải biến long trời lở đất, nếu không phải chắc chắn người trước mắt là Mật Hữu Chốn Khuê Phòng, nàng cũng khó có thể tưởng tượng được cùng là một người sao lại có thể thay đổi khí chất lớn đến vậy. Hôm nay để Linh Tú tỷ bị sợ hãi rồi. Kế Linh Tê ôn nhu cười nói, vừa rồi có chút nóng lòng nên chậm trễ, để tiểu muội đi pha trà cho Linh Tú tỷ. Thượng quan Linh Tú cười nhạt nói, không sao, hôm nay ta được Vân Dương bảo hộ rất chu toàn, rất an toàn. Nói ra có lẽ muội muội không tin, nhưng chuyện hôm nay, từ đầu đến giờ tỷ tỷ ta vẫn chưa từng có bất kỳ lo lắng gì. Kế Linh Tê nói, Linh Tú quả là đại khí, chỉ tiếc tên ngốc này lại liều mình đến thê thảm thế này. Thượng quan Linh Tú nói, cái này lại là chuyện khác, trận chiến hôm nay với ta mà nói cũng chỉ là chuyện sinh tử, mà ta cũng đã sớm coi nhẹ sinh tử, nhưng Vân Dương còn nhiều điều lo lắng, đương nhiên phải kiệt lực ứng chiến. Kế Linh Tê cười nói, Linh Tú tỷ nhìn thấy sinh tử, lòng dạ rộng rãi, tiểu muội lại cũng nghĩ quẩn như tên ngốc này. Luôn muốn có thể còn sống, hơn nữa phải sống tốt, dù sao có sống, mới có tư cách nói đến chuyện khác. Thượng quan Linh Tú hơi đổi sắc, chợt lại khôi phục trạng thái bình thường, Linh Tê muội muội nói không sai, có thể sống sót, đương nhiên sẽ không có ai muốn chết. Chỉ có điều, nếu quả thực đến thời khắc sinh tử, cần phải đưa ra lựa chọn, lúc đó khó tránh khỏi chuyện chấp nhất. Kế Linh Tê thở dài, mặc dù chấp nhất, nhưng cũng phải xem có đáng hay không a. Thượng quan Linh Tú không tiếp tục đáp lời, nội tâm lại thầm thấy kỳ quái, kế Linh Tê hôm nay không những chỉ có khí chất biến đổi, mà ngay cả lời nói cử chỉ cũng như biến thành người khác, miệng lưỡi sắc bén hơn hẳn, bản thân nàng cũng ẩn ẩn cảm thấy không đỡ nổi. Cho dù là lúc còn Nguyệt Như Lan ở đây, Thượng quan Linh Tú cũng không cảm thấy hai người khó chơi hơn mấy, nhưng hôm nay đối mặt với một mình kế Linh Tê, lại khiến cho Thượng quan Linh Tú cảm thấy bản thân nàng không còn lời nào để nói, không phản bác được. Thượng quan Linh Tú nửa ngày không nói, kế Linh Tê đối diện cũng cảm thấy lòng đầy không thoải mái. Coi như chiếm được thượng phong ngoài miệng thì sao, hiện thực là người ta với Vân Dương vừa đồng sinh cộng tử, hơn nữa tên ngốc kia còn vì Thượng quan Linh Tú mà không tiếc mệnh, để bản thân bị thương nặng đến mức này. Coi như không phải là thương nặng, thì cũng là bị thương, mệt đến không chịu nổi, hơn nữa trận chiến kia hiểm ác khó lường. Kế Linh Tê vừa đau lòng lại vừa cảm thấy nghĩ mà sợ, tự nhiên sinh cảm giác chán ghét Thượng quan Linh Tú. Thế nhưng nàng vừa đổi suy nghĩ, lại thở dài nói, ta. Vừa rồi ta có chút nóng nảy, Linh Tú tỷ chớ giận tiểu muội a. Lời này của nàng thực sự là thật lòng, kế Linh Tê để tay lên ngực tự hỏi, trong tình huống này chớ nói là Vân Dương, mà coi như là nàng, nàng cũng không thể vứt bỏ Thượng quan Linh Tú mà chạy một mình. Lựa chọn duy nhất cũng chỉ có chiến đấu đến cùng như Vân Dương. Đồng sinh cộng tử. Tuyệt sẽ không có lựa chọn khác. Tương tự, nếu đổi cho Thượng quan Linh Tú vào vị trí này, vậy Thượng quan Linh Tú cũng tuyệt đối không lựa chọn buông tay mà đi. Nghĩ thông điểm này, kế Linh Tê tự nhiên hiểu rõ lời vừa rồi của nàng có chút quá đáng, tiểu cô nương cảm thấy ngại ngùng, trực tiếp xin lỗi bồi tội. Thượng quan Linh Tú cười một tiếng, hoàn toàn không lấy làm ngang ngược. Mùi mùi nói vậy cũng là vì lo cho an nguy của Vân công tử. Chuyện này sao ta có thể không hiểu, nên sao có thể tức giận mùi mùi. Kỳ thực tỷ tỷ nói là đã thấu sinh tử, nhưng sao có thể thực sự nhìn thấy sinh tử. Nếu quả thực đã nhìn thấu triệt, lúc bị địch nhân vây kiếm, ta đã sớm nên tự vẫn. Cái gọi là đồng sinh cộng tử cũng chỉ là lựa chọn không cam tâm mà thôi. Thượng quan Linh Tú sao có thể không hiểu tâm tình kế Linh Tê, cho nên lập tức trấn an lại. Hai cô gái nhìn nhau cười, không còn vẻ ngăn cách. Kế Linh Tê nhìn Vân Dương nằm trên giường, biểu môi, thở dài, gia hỏa này, nói hắn không hiểu phong tình, hắn lại vẫn rất. Rất. Nhưng nói hắn là công tử phong lưu. Đôi khi hắn lại cá gỗ đến mức khiến người muốn động thủ. Đánh chết cũng không hiểu, nào có phong thái thủ tịch Hoàng Khố Ngọc Đường trong truyền thuyết. Có một lời sau cùng, nàng vẫn giấu trong lòng không nói, rõ ràng là khúc gỗ không hiểu phong tình, hết lần này tới lần khác lại vẫn rất biết chiêu ông dẫn điệp, câu tam đáp tứ A. Tỷ như vị trước mắt này, nữ trung hào kiệt, cân quắc hơn cả đấng mày râu, lại cũng bị gia hỏa này mê hoặc đến thất điên bát đảo. Thượng quan Linh Tú nghe vậy nhất thời đỏ mặt, buồn bã nói, kỳ thực hắn như vậy cũng tốt, rất khiến người an tâm. Kế Linh Tê thở dài, nhìn Thượng quan Linh Tú một chút, do dự hồi lâu, một câu dừng trong miệng vòng vo mười mấy vòng mới không nhìn được nói, Linh Tú tỷ, ta nghe nói, trong thời gian này, có rất nhiều người đến Thượng quan phủ cầu thân. Lại không biết, đến cùng Linh Tú tỷ có tính toán gì không? Sắc mặt Thượng quan có chút ảm đạm. Nàng cười đắng chát, vô lực nói, vấn đề này của mùi mùi hỏi rất đúng. Kế Linh Tê cũng cười khổ một tiếng, vấn đề này, dù sao cũng không thể né qua, cần đối mặt thì vẫn phải đối mặt a. Thượng quan Linh Tú nặng nề nói, ta cũng biết chuyện này không thể tránh, nhất định phải đối mặt. Có điều, nếu Linh Tê mùi mùi ở vị trí như ta, mùi sẽ lựa chọn thế nào? Kế Linh Tê hít một hơi thật sâu, Linh Tú tỷ, ở đây cũng không có ai. Tỷ mùi chúng ta cứ thoải mái thổ lộ tâm tình được chứ. Thượng quan Linh Tú nhìn thoáng qua Vân Dương nằm trên giường, trầm giọng nói, được. Kế Linh Tê nhẹ nhàng nói, thực sự mà nói, đối với cảnh ngộ của Linh Tú tỷ, mùi hiểu rất rõ, đối với tâm tư của tỷ, mùi cũng cảm động lây. Thượng quan Linh Tú thở dài trầm thấp. Không thể không nói, trên vai tỷ. Gánh quá nhiều thứ, quá cực khổ, nếu đổi vị trí. Nếu ta là Linh Tú tỷ. Kế Linh Tê khẽ cắn môi, nếu trong lòng không có ai, vậy có thể dứt khoát lựa chọn một người có ích với gia tộc mình nhất, bản thân cũng không có đối tượng nào, như vậy người sống một đời, cây cỏ một xuân, vô tâm cả đời lại có thể làm sao? Nhưng mà, nếu trong lòng đã có người, sao có thể sống vô tâm? Ta nghĩ, lựa chọn của ta. Từ trong ánh mắt của Kế Linh Tê, cũng ánh lên vẻ thống khổ từ đáy lòng. Có lẽ, thà tự mình gánh hết thảy, kiên cường tiến lên. Gánh tới lúc nào thì hay lúc đó. Thượng quan Linh Tú cúi đầu, yên lặng gật đầu. Điều Kế Linh Tê nói, cũng là điều mà nàng suy nghĩ trong lòng. Mỗi lời mỗi chữ đều giống như đúc. Nàng thầm cảm thấy trái tim run rẩy, khó tự đè xuống, cơ hồ muốn lớn tiếng khóc một trận. Giải tỏa cảm xúc kiềm chế đã lâu. Vẻ ngoài một mực giả kiên cường, bị mấy câu nói ngắn ngủi triệt để đánh tan. Cho nên ta nghĩ, hiện tại chỉ sợ Linh Tú tỷ đã hạ quyết tâm, sống cô độc cả quãng đời còn lại. Kế Linh Tê nhẹ nhàng than thở, ánh mắt ánh lên một tia không đành lòng. Chương 658, với ngươi, ta không có uy hiếp. Kế Linh Tê biết, người kiên cường như Thượng quan Linh Tú, một khi đã động tình, như vậy cả đời sẽ không đổi. Suy bụng ta ra bụng người, Thượng quan Linh Tú có thể không tiếc danh tiết, bại lộ trước mặt mọi người, chủ động mời Vân Dương uống rượu. Đối với Thượng quan Linh Tú mà nói, điều này thực đã là khó khăn rất lớn, tiến thêm một bước mà nói, tâm tư đã hoàn toàn lộ rõ. Trưởng bối Thượng quan tướng môn đã dần dần già đi, mà con cháu đời sau còn chưa trưởng thành, trong lúc này, người làm trụ cột gia đình như Thượng quan Linh Tú hiện tại, tuyệt sẽ không vì chuyện riêng của mình mà bỏ qua già trẻ cả nhà. Mà theo tu vi của Vân Dương không ngừng tăng cao, đến lúc nào đó, sẽ tuyệt không chỉ dừng lại ở Ngọc Đường. Nói không chừng một lúc nào đó, liền rời đi, biến mất. Mà một khi Vân Dương rời đi, như vậy lúc gặp lại, đã không biết tới tận bao giờ, có khả năng, cả đời sẽ không còn được gặp lại, cũng có khả năng lúc gặp lại thì nàng đã xế chiều lão phụ. Nếu như vậy, chi bằng thừa dịp còn có thể gặp, có thể nói chuyện thì gặp nhiều hơn một chút, nói chuyện nhiều hơn một chút. Nếu tương lai có một ngày, như vậy, cũng có thể giữ lại hồi ức. Dù sao đã từng có được, cũng hơn là cả đời không có gì. Chờ đến lúc nằm trên giường hấp hối, cũng có thể hồi tưởng chuyện cũ, nàng cũng đã từng yêu, hai người còn từng ở chung một chỗ. Kế Linh Tê dám chắc, suy đoán của nàng coi như không thể đúng 10 phần, nhưng cũng phải có 8-9. Bởi vì, nếu đổi tình cảnh hiện tại của Thượng quan Linh Tú cho nàng, nàng cũng sẽ làm như thế, nhất định làm như thế. Thậm chí còn rõ ràng, còn lớn mật hơn Thượng quan Linh Tú mấy phần. Thượng quan Linh Tú cúi đầu, yên lặng hồi lâu, rốt cục ngẩng đầu, nhìn Kế Linh Tê nói, không sai, điều Linh Tê muội muội nói không sai một chữ, mỗi câu mỗi chữ đều là suy nghĩ trong nội tâm của ta. Nàng ngừng một chút, lại mới nói, đây chính là điều ta suy nghĩ trong lòng, rất ngốc phải không? Kế Linh Tê kinh ngạc nhìn Thượng quan Linh Tú, trong lúc nhất thời không hiểu ra sao. Thượng quan Linh Tú bình tĩnh cười cười, Ngọc Đường đế quốc chúng ta, nữ tử bình thường 16 là thành hôn. Rất nhiều người tầm 17-18 đã là mẹ trẻ con. Mà ta năm nay đã 22 tuổi. Chờ đến khi 6 đứa cháu của ta lớn, để đứa lớn nhất có thể hiểu chuyên nhân gian, có thể gánh một phần trách nhiệm, ít nhất, cũng phải đợi hắn đến 14-15 tuổi. Nhưng năm nay, nó mới có 9 tuổi. Nói cách khác, Thượng quan Linh Tú có chút thấp giọng, ít nhất, ta còn cần đợi thêm 5 năm nữa, mới có thể bắt đầu thử buông xuống. Lúc đó, ta cũng đã 27 tuổi. Kỳ thực coi như đến lúc đó, ta cũng có thể hoàn toàn buông xuống được sao? Dù sao ta cũng còn phải dìu hắn một đoạn đường, chỉ đến khi hắn có thể chân chính gánh toàn bộ trách nhiệm, trở thành người kế thừa hợp cách, ta mới có thể chân chính buông tay, chân chính bỏ xuống gánh nặng. Thời gian đó, chí ít cũng phải có một năm, thế nhưng đến lúc đó, ta cũng đã 28 tuổi. Thượng quan Linh Tú cười đắng chát. Nhìn Kế Linh Tê, Linh Tê, ngươi biết không, một nữ nhân 28 tuổi còn chưa xuất giá. Ở Ngọc Đường đế quốc chúng ta, chính là người đẹp hết thời. Đến lúc đó, coi như trong lòng ta có ý trung nhân, muốn tìm người thành thân, cũng là chuyện khó có thể. Ngươi có tuổi tác xứng với ta, đã sớm có thể thiếp. Mà thiếu niên 15-16 tuổi, ta lại càng chướng mắt, dù sao cũng quá ngây thơ. Mà kỳ thực, những thiếu niên kia cũng không chịu lấy người già như ta. Tương lai, nếu có muốn thành thân, cũng chỉ có thể tìm những nam nhân 30-40 đang ở quá. Đây chính là lựa chọn duy nhất của ta. Thượng quan Linh Tú nở nụ cười nhàn nhạt, nhưng nếu lựa chọn vậy, còn không bằng cứ cô đơn cả đời, ngươi cảm thấy thế nào? Kế Linh Tê không kìm được mà gật đầu. Đúng vậy, nếu như vậy, không bằng cứ cô đơn cả đời. Cho nên, với người, ta hoàn toàn không có uy hiếp. Thượng quan Linh Tú cười đắng chát, trái tim nàng, sau câu nói này như nát thành mảnh nhỏ, vỡ thành từng mảnh, khó mà gắn lại, chua xót vô hạn không ngừng cuốn quanh, lại nói, ta thực sự thích Vân Dương, nhưng với ngươi, ta lại không hề có uy hiếp. Nửa điểm uy hiếp cũng không có. Gương mặt xinh đẹp của Kế Linh Tê khẽ đỏ lên, lại thở dài một hơi. Nàng vươn người giữ chặt tay Thượng quan Linh Tú, nghiêm túc nói, Linh Tú tỷ, tỷ hiểu lầm dụng ý cuộc nói chuyện hôm nay rồi à, tỷ hãy nghe ta nói hết. Thượng quan Linh Tú bị Kế Linh Tê kéo tay, sững sờ nhìn qua. Kế Linh Tê khó khăn nuốt mấy ngụm nước bọt, nói, kỳ thực, người ta đều biết, mặc dù các triều đại liên tục thay đổi, nhưng nam nhân xưa nay đều có tam thê tứ thiếp, nhưng, nữ tử giống như hai ta, xưa nay cũng thường không cam tâm tình nguyện. Cùng một nữ nhân khác phân hưởng nam nhân của mình. Cho đến khi nói nam nhân của mình, gương mặt vốn đã phím hồng của Kế Linh Tê lại càng đỏ rực. Dù sao vẫn là một hoàng hoa đại khuê nữ, đột nhiên nói ra mấy chữ này, tự nhiên cũng cảm thấy ngượng ngùng, khó mà ức chế. Thượng quan Linh Tú sững sờ gật đầu, lúc này nàng thực sự không biết Kế Linh Tê muốn nói điều gì. Đối với chuyện này, ta cũng không muốn. Kế Linh Tê nói, nữ nhân đó dù có tốt, có ưu tú, có xuất sắc, ta cũng không muốn. Cho dù đại thế như thế, phong tục như thế, ta cũng không muốn. Nam nhân của ta chỉ nên thuộc về một mình ta. Kế Linh Tê kiên quyết. Thượng quan Linh Tú thấp giọng, ngươi không cần nói nữa, ta hiểu. Trong nội tâm nàng, lại thầm nói, nếu đổi lại là ta, ta cũng không muốn, nhưng ta ngươi đều là nữ nhân, những lời này thực sự cần phải nói sao? Kế Linh Tê chập trùng thở dốc, nàng dùng sức nắm chặt tay Thượng quan Linh Tú, nói, nhưng... Hiện tại có một chuyện không trong khống chế. Thượng quan Linh Tú hơi mờ mịt, không trong khống chế, tình huống nào không trong khống chế? Ngươi nói vậy là có ý gì? Trong mắt Kế Linh Tê ánh lên vẻ xấy hổ, nhưng lại to gan nói tiếp, ta nói. Nếu, Linh Tú tỷ ngươi, có thể giao lại trách nhiệm cho người khác. Nếu, ta, cái kia. Kế Linh Tê càng muốn nói lại càng khó nói, rốt cục nhắm mắt lại khẽ cắn môi, thực sự đến lúc đó. Chúng ta có thể vĩnh viễn ở cùng nhau được chứ? Chương 659, chuyện bất đắc dĩ của Kế Linh Tê. Phải mất hồi lâu, Thượng quan Linh Tú mới hiểu cái vẻ ấp a ấp úng của Kế Linh Tê là thế nào, nhưng mà vừa hiểu rõ, thân thể mềm mại đã chấn động một cái, ngẩng đầu, không thể tin nổi mà nhìn Kế Linh Tê. Vĩnh viễn ở cùng nhau. Câu nói này đại biểu điều gì, Thượng quan Linh Tú lại có thể hiểu rõ ràng. Ta không quá hiểu. Ý ngươi. Thượng quan Linh Tú vừa đỏ mặt, nói cũng lắp bắp, siết chặt hai tay, xấu hổ vô cùng, nàng sao có thể không quá hiểu được. Vốn lời của Kế Linh Tê có chút hương vị từ trên cao nhìn xuống, chỉ ít vào tai nàng, lại như đang khuyên nàng từ bỏ, tỏ rõ thái độ, nam nhân này, mình ta độc chiếm. Ngươi đừng có đùa. Từ bỏ sớm đi thôi. Nhưng câu nói cuối cùng bật ra, Thượng quan Linh Tú lại không dám tin, vô lý a. Sao có thể không trong khống chế, sao lại? Trên mặt Kế Linh Tê đột hiện thần sắc thống khổ bất đắc dĩ. Thậm chí, ngay cả bờ môi cũng có chút trắng bệch, ta tự nhiên có lý do của ta. Nếu không phải ta không thể làm khác, ta sao có thể thỏa hiệp như vậy? Linh Tú tỷ, xin ngươi tin tưởng ta, phàm là từng có một tia khả năng, ta cũng sẽ không đồng ý, cũng sẽ không nói như vậy. Thượng quan Linh Tú thầm siết chặt. Trên mặt lộ vẻ lo lắng, thấp giọng, lo lắng hỏi han, đến cùng là thế nào? Thân thể ngươi có điều gì không tiện sao? Đây là giải thích hợp lý nhất mà Thượng quan Linh Tú nghĩ tới vì sao Kế Linh Tê làm ra lựa chọn như vậy. Kế Linh Tê chậm rãi lắc đầu. Thượng quan Linh Tú nhíu mày vội la lên, có chuyện ngươi phải nói thì mới giải quyết được, một mình ngươi cứ giữ trong lòng, sao có thể giải quyết? Hiện tại... Nàng thực sự cảm thấy sốt ruột thay cho Kế Linh Tê. Đến cùng là có nguyên nhân gì có thể làm cho một nữ tử tâm cao khí ngạo từ bỏ độc chiếm người mình yêu? Thượng quan Linh Tú nghĩ đến nát óc, cũng không thể nghĩ ra toàn bộ câu chuyện trong đó. Dựa theo biểu hiện của Kế Linh Tê mà phán đoán, vấn đề ở đây rất có thể chính là từ bản thân Kế Linh Tê. Hơn nữa vấn đề này còn tương đối lớn, lớn đến mức Kế Linh Tê cũng chỉ có thể bó tay chịu chia sẻ. Nếu như vậy, chuyện này há có thể là chuyện nhỏ. Thượng quan Linh Tú sao có thể không lo lắng? Sắc mặt Kế Linh Tê đỏ lên, lại đổi sang trắng bệch, tiếp đó lại đỏ bừng, lại trắng bệch. Đổi tới đổi lui vài chục lần, sau đó mới căm hận nói, ta, bị lão già nhà ta hại, lão già nhà ngươi. Hại. Thượng quan Linh Tú vẫn không hiểu chút nào, người đó là ai? Hắn hại ngươi thế nào? Kế Linh Tê cắn răng, hung tợn nói, chính là lão gia hỏa sinh ta, nhưng không có nuôi ta. Hắn không nuôi ta thì cũng thôi, thế mà còn bảo vệ ta bảo vệ. Ai nói đến đây, tiếng thở dài của Kế Linh Tê thực sự rung động tâm can đến cực điểm, lộ rõ vẻ câm lặng, bất đắc dĩ. Sau đó liền im lặng nửa ngày trời. Thượng quan Linh Tú càng khó hiểu. Hiển nhiên bị mấy lời không đầu không đuôi của tiểu cô nương nào đó làm cho càng ngơ ngác. Ý gì? Sao ta không hiểu gì cả vậy? Đến cùng là sao? Ai? Kế Linh Tê thở dài hết lần này tới lần khác, Thượng quan Linh Tú lại không nhịn được mà gãi gãi đầu, hai mắt đầy nghi hoặc. Thật lâu sau, Kế Linh Tê cắn môi, lúc này mới nhăn nhó bu lại, ghé sát bên tai Thượng quan Linh Tú thấp giọng thì thầm, ai, ta không nói nổi a. Chuyện này là... Thượng quan Linh Tú nhìn Kế Linh Tê, một tay che lại môi đỏ, thần sắc trong mắt chuyển thành không biết hiếu kỳ hay buồn cười, lại hoặc là không thể tưởng tượng nổi, không khỏi kinh ngạc, nói chung là thần sắc trên mặt được thể hiểu một cách hết sức phong phú. Kế Linh Tê tự thấy da mặt nóng như lửa thiêu, ngươi nói. Tình trạng như vậy, thực sự không biết sẽ kéo dài đến bao lâu, hoặc có thể, ta còn không biết có thể gặp lại. Lão già này, không biết phải giải trừ thế nào? Nếu không thể giải trừ, ngươi nói. Nói đến đây, Kế Linh Tê lập tức trở nên buồn rười rượi, thở dài sâu kín. Thượng quan Linh Tú cũng thở dài theo. Chuyện này thực đúng là bất đắc dĩ. Từ xưa đến nay, đây là lần đầu nàng có nghe nói đến chuyện thế này. Vị lão gia kia, thực sự bảo vệ cô nương nhà mình nghiêm mật tới cực hạn a. Bảo vệ nữ nhi, khiến nữ nhi ngay cả đến chồng cũng không tìm được. Ai nguyện ý tìm một cô gái, chỉ mới ôm hôn một chút liền phải đổi lại hai tháng nằm giường. Chớ nói chi còn muốn tiến thêm một bước. Hơn nữa, thuở nhỏ Kế Linh Tê là bé mồ côi, phụ mẫu là ai cũng không biết, sau này có thể tìm lại hay không. Hết thảy, còn chưa biết được. Cấm chế kia, đến cùng phải giải trừ thế nào? Nếu vẫn không thể giải trừ, vậy phải làm thế nào mới được? Chẳng lẽ, để Vân Dương cùng Kế Linh Tê cả đời ngồi nhìn nhau? Ngay cả muốn nằm chung một cái giường cũng không được. Suy nghĩ một chút, đều cảm thấy thực sự hiếm có, còn mang theo bi ai lớn lao. Vẫn luôn như vậy. Từ đầu đến cuối không biến hóa. Cái gì? Thượng quan Linh Tú vẫn không hiểu biểu tình trên mặt bản thân lúc này là gì. Kế Linh Tê cũng không biết biểu lộ trên mặt mình ra sao, ai. Vì điều này, trước trước sau sau, cả hữu ý lẫn vô ý, Vân Dương đã phải nằm giường đến ba lần, khụ khụ khụ. Thượng quan Linh Tú vô thức sặc một ngụm, ho khan kịch liệt. Kế Linh Tê đỏ mặt tía tai, ngươi đừng hiểu lầm. Chẳng qua là trùng hợp. Ai? Cái này phải nói làm sao? Mặc dù nói, hiện tại còn quá sớm. Chính ta cũng không muốn. Cứ vậy cho hắn. Nhưng... Ai nha? Ta cũng không biết nói sao nữa, phốc. Thượng quan Linh Tú thực sự không muốn cười, cũng biết không nên cười, thế nhưng không biết làm sao lại không khống chế được bản thân, cười đến ngửa tới ngửa lui. Ngươi! Kế Linh Tê nhất thời tức giận, biểu môi ngồi một bên. Nhưng ngồi một lúc, bản thân nàng cũng không nhịn được mà cười phốc một tiếng, vừa cười vừa trùng điệp thở. Vấn đề này, thực sự, cực kỳ khó giải. Đến lúc này, Thượng quan Linh Tú mới xem như triệt để hiểu rõ ý nghĩ của Kế Linh Tê, chính bản thân nàng ta không làm được, trở thành bình hoa chỉ để bài trí, còn muốn bá chiếm không cho người khác đụng vào, thực sự không có đạo lý. Chẳng lẽ bởi vì ngươi thích người ta, mà ngươi cả đời phải làm một lão khuê nữ, cũng bắt người ngươi ưa thích cả đời phải làm một lão xử nam? Người ta còn phải nối dõi tông đường a. Ngươi làm được sao? Kế Linh Tê thỏa hiệp như vậy, thực sự cũng là chuyện không còn cách nào. Ha ha ha. Thượng quan Linh Tú che miệng, cười đến toàn thân run rẩy. Kế Linh Tê xấu hổ, ta phiền muộn muốn chết, ngươi còn cười được, phiền muộn muốn chết. Thượng quan Linh Tú lại cười, đúng là rất phiền muộn, rất muốn a. Kế Linh Tê vừa xấu hổ vừa ức, lập tức nhào người tới, trong lúc nhất thời, hai cô gái đã nháo thành một đoàn. Nửa ngày đi qua, Thượng quan Linh Tú mới bất đắc dĩ cầu xin, mùi mùi tốt. Thả ta ra. Kế Linh Tê vẫn không thả, tiếp tục chọc eo chọc chân Thượng quan Linh Tú. Lúc này, một thanh âm mơ màng vang lên, các ngươi. Làm gì vậy? Hai nữ nghe tiếng, đồng thời cứng người, quay đầu nhìn lại chỉ thấy Vân Dương đã ung dung tỉnh lại, vẻ mặt khó hiểu nhìn qua, thế nào mà hắn mới bất tỉnh có một chút, hai người này đã có tình cảm tốt như vậy. Chương 660, không gian thần thức trở lại, không có chuyện của ngươi. Im miệng. Hai nữ đồng thanh cùng nói, rống lại với Vân Dương, khí thế trùng thiên, tràn trề không gì đỡ nổi. Vân Dương trực tiếp bị bất ngờ đến lật cổ, miễn cưỡng ho khan một cái mới hóa giải bầu không khí lúng túng, vẫn ngơ ngác không hiểu. Có chuyện gì vậy? Ta đắc tội với hai người này từ lúc nào a? Hắn nào biết, chính bởi hắn không đắc tội với hai người, cho nên hai người chỉ có thể chọn phương thức thô bạo ngang ngược không nói lý nhất để đối đãi với hắn, nếu không làm sao mới có thể hóa giải không khí xấu hổ của bản thân a, chẳng may bị người nào đó nhìn thấu tâm sự thì sao? Vân Dương có lòng muốn rời khỏi chốn thị phi bất lợi này, nỗ lực khoát tay, lập tức lại rên rỉ một tiếng, thân thể tiêu hao tới cực hạn chỉ là chuyện nhỏ, còn cánh tay phải của hắn hiện tại, trực tiếp sưng đến không muốn nhìn nữa. Trong chớp mắt vừa nhấc cánh tay lên, Vân Dương cơ hồ đã cho rằng mình mới nâng cái đùi, hơn nữa còn là cái đùi thô bạo nhất có thể. Cái này. Thôi, tranh thủ vận công liệu thương mới là đứng đắn. Vừa mới nhắm mắt vận chuyển sinh sinh bất tức thần công, Vân Dương lập tức trợn tròng mắt, cái này. Có chuyện gì xảy ra? Ta đang nằm mơ hả? Nhưng coi như nằm mơ, cũng là mơ đẹp a. Bởi vì sinh sinh bất tức thần công của hắn, đã bất ngờ đột phá. Tầng thứ tư. Linh khí sôi trào mãnh liệt kia, tự như từng sợi tơ thực chất ổn định du tẩu không ngừng trong kinh mạch, thậm chí, sợi tơ kia còn cho Vân Dương cảm giác. Rất tráng kiện. Rất chân thật. Rất dẻo dai. Thiện ác hữu báo trảm vạn thủ, để trụ huyết hải đoạn trung lưu, giữ lại nhân gian hạo nhiên khí, tứ diệp kim liên thủ vi quân. Vân Dương đờ đẫn một trận. Từ lúc nào? Hắn lại đã chém đủ một vạn ác nhân. Đối với chuyện này, thế nào mà chính hắn? Cũng không có cảm giác gì hết a. Ấy da da. Từ trong không gian, truyền đến âm thanh non nớt của Lục Lục, trong thanh âm ẩn chứa kích động cùng phấn khởi. Lúc này Vân Dương mới lập tức nhớ tới, có vẻ như không gian thần thức đã được mở lại. Lục Lục từ lâu không gặp, đã lại xuất hiện. Tin tức đại tốt lành này, còn tốt hơn chuyện hắn nhận ra sinh sinh bất tức thần công đã đột phá, vừa nghĩ đến đây, trực tiếp không chờ thêm nữa mà chuyển tâm thần vào trong không gian thần thức. Thần thức chuyển vào, chỉ thấy phạm vi không gian thần thức đã lại được mở rộng thêm ít nhất 4 lần, mà vị trí hạch tâm nhất của không gian, cũng chính là bản thể của Lục Lục, lúc này ngoài việc đã cao đến hơn một trượng, phiến lá xanh biếc gần như biến thành đen, dây leo tráng kiện cứng cỏi, bất kỳ một sợi nào đều dài tới mười mấy trượng, phát triển có thể nhìn thấy. Về phần ba mảnh lá dưới cùng nhất, mỗi lá cũng có diện tích nửa gian phòng nhỏ, vươn lên như che mưa chắn gió. Lại cẩn thận nhìn sang, những gai nhung mềm nhũn lúc trước, này đã ẩn ẩn nét bén nhọn, lại ẩn ẩn hàn quang lấp lóe. Vân Dương nhìn thoáng qua, bản năng cảm thấy cúc hoa mát lạnh. Cái này, nó đến cùng là hoa sen, hay là xương rồng vậy? Gai này. Đương nhiên, điều chân chính khiến Vân Dương vui mừng nhất chính là tại nơi cao nhất, thình lình có một mảnh lá mới mọc ra, phiến lá non nớt, chập chờn theo gió. Mảnh lá mới này còn chưa triệt để trưởng thành, lúc này mới chỉ lớn cỡ lòng bàn tay, thậm chí mũi nhọn còn hơn quang xoắn, còn mấy hạt xương trong lành đậu trên đó, xanh biếc ướt át, đáng yêu đến cực điểm. Bốn mảnh kim liên a. Vân Dương thở dài nhẹ nhõm, rốt cục cũng trưởng thành. Không gian thần thức, rốt cục đã mở lại. Có trời mới biết, trong khoảng thời gian này, Vân Dương đã gặp phải biết bao trắc trở, chịu đựng bao nhiêu áp lực tâm lý. Hắn thực sự rất sợ hãi, sợ không gian thực sự biến mất, hoặc từ đây không liên lạc được, không có ngày mở ra. Nhưng hiện tại, phần sợ hãi này đã hóa thành khói mù, tất cả đều đã trở thành quá khứ. Cũng nhân việc này, Vân Dương phát hiện một điều, bất kể không gian có bị phong bế hay không, chỉ cần chém giết ác nhân, như vậy thiện ác nhân quả chi khí liền sẽ được hấp thu, không ngừng hấp thu. Mà trong thời gian này, hắn giết cũng không ít người, chất lượng có vẻ nhưng cũng rất cao. Nghĩ đến như vậy, lại bỗng cảm giác thân thể bị siết chặt, mấy sợi dây leo đã bó hắn thành cái bánh chưng, Lục Lục nhảy cẩn hoan hô, chạy tới đâm thẳng vào lồng ngực Vân Dương. Chạy tới. Chạy tới. Vân Dương thuận tay ôm lấy Lục Lục, lòng đầy vui vẻ, sau một lát mới chú ý tới điểm khác thường, lúc này, Lục Lục tự như một đứa bé, đem gốc của mình rút khỏi bùn đất, gốc rễ hóa thành đôi chân, một đường chạy tới, thành tinh rồi à. Vân Dương trợn mắt hốc mồm. Từ lúc nào mà tiểu gia hỏa này có năng lực như vậy? đây là thụ nhân. Là thực vật nhân hay sao? Phiến lá của Lục Lục không ngừng sờ lên mò xuống cọ qua cọ lại trên người Vân Dương, thân thiết không nói nên lời, tự như cô gái nhỏ đã lâu không được gặp phụ thân, giờ gặp lại liền bám chặt không chịu buông tay. Ấy da da nha nha. Vân Dương ôm Lục Lục, nét mặt tươi cười. Từ lúc ôm lấy Vân Dương, gai nhọn trên người Lục Lục đã đều trở nên mềm mại tới cực điểm, nũng nịu kêu lên, ây nha không ngừng. Vân Dương cẩn thận phân biệt lời Lục Lục, nụ cười càng lúc càng sâu, há miệng cười muốn lệch hàm. Nhớ ngươi muốn chết. Hoa hoa. Tốt quá. Tại sao lâu như thế? Hừ hừ. Còn không đến, ta liền không để ý đến ngươi a nha nha. Ngươi thấy ta có lớn không nha? Ngươi xem mảnh lá này. Ngươi xem ta cao hơn rồi nha, thật là cao lớn. Mặc dù chỉ là mấy lời không có dinh dưỡng, nhưng Vân Dương nghe mà trái tim muốn tan chảy, đem phiến lá của Lục Lục đưa lên mặt, cảm thụ ôn nhu từ tận đáy lòng, cảm thụ thanh âm non nớt thanh lương, Vân Dương cười càng thêm ấm áp. Tựa như một vị phụ thân, ông tiểu nữ nhi si mê cuốn quýt của mình, tựa như ông cả thế giới, không muốn buông xuống. Mèo mèo, mèo mèo mèo. Hai tiếng thất lạc tràn đầy ủy khuất vang lên, Vân Dương cúi đầu, lại càng thêm mừng rỡ. Bên chân, hai quả cầu nhung tuyết trắng, chỉ lớn chừng bàn tay đang ngẩng đầu, đôi mắt ủy khuất vô hạn nhìn lên, mèo mèo kêu gọi, tựa như đang oán trách, sao chủ nhân ngươi chỉ chú ý mỗi Lục Lục. Sao không chú ý tới chúng ta à? Chúng ta cũng chờ ngươi rất lâu rồi à? Hai tiểu gia hỏa này chính là Nhị Bạch Bạch cùng Tam Bạch Bạch. Chương 661, tiếng dài, biến hóa to lớn. Vân Dương cười to một tiếng, ôm lấy hai tiểu gia hỏa vào trong ngực. Hai tiểu gia hỏa không nói hai lời, trực tiếp dán sát vào ngực Vân Dương, nằm yên trong đó. Với bọn chúng mà nói, đây là chỗ nghỉ ngơi quen thuộc đã lâu không thấy. Này ôn lại mộng cũ, lưu luyến vô hạn. Vân Dương nhẹ nhàng vuốt ve hai tiểu gia hỏa, hai tiểu gia hỏa lập tức phát ra tiếng gầm gừ thoải mái, lỗ tai run run, cái đôi xù đảo tới đảo lui, khi thì dựng thẳng như cột cờ, khi thì cuộn thành một cục cầu nhung, khi thì vừa lắc tới lắc lui, tựa như đồng hồ quả lắc. Vân Dương cẩn thận quan sát, sau khi xác nhận thương thế trên người Nhị Bạch Bạch cùng Tam Bạch Bạch đều đã hoàn toàn khỏi hẳn, không để lại nửa điểm hòa ngầm. Hơn nữa, Vân Dương còn phát hiện, hai tên gia hỏa này không những trị sạch thương thế, lại còn tiến giai. Càng khoa trương hơn, bọn nó không chỉ tiến một cấp, hai cấp, ba cấp. Vân Dương kinh ngạc phát hiện một chuyện, bản thân hắn hiện tại lại không nhìn thấy giai vị của hai nhóc Bạch Bạch này. Chẳng lẽ, tu vi giai vị của hai tiểu gia hỏa này đã vượt qua hắn? Điều này sao có thể? Không thể a. Nhưng vô luận hắn cảm thán thế nào, so với ba nhóc Bạch Bạch trong nhà, hai nhóc Bạch Bạch này đã vượt qua lão đại của chúng một đoạn, phẩm giai cũng gia tăng nhiều. Chẳng lẽ ở trong không gian, có thể khiến chúng thăng cấp thăng phẩm càng nhanh, nếu không sao có thể tiến cảnh đến mức này? Vân Dương sờ cầm suy nghĩ, nếu quả như vậy, phải nhanh chóng để ba nhóc Bạch Bạch kia tiến vào tăng giai một chút mới được, huynh đệ một nhà, nếu để thực lực chênh nhau nhiều quá thì không ổn. Kỹ kỹ. Một tiếng kêu thanh thúy vang lên. Vân Dương nhíu mày, theo tiếng kêu mà nhìn lại, chỉ thấy một nhóc chim nhỏ, đang bay trên bầu trời trước mặt, đôi mắt tròn trịa nhìn qua, trong ánh mắt tràn đầy thân thiết, đương nhiên, còn có mấy phần ý khinh thường tranh đoạt với hai nhóc Bạch Bạch. Kỹ kỹ. So với Lục Lục, Bạch Bạch, Vân Dương thực sự thiếu chút quên mất gia hỏa này, vội vàng ngoắc tay, để Kỹ kỹ đậu vào lòng bàn tay mình. Cẩn thận xem xét một chốc, nhíu mày buồn bực, Kỹ kỹ, ngươi nói xem, hai đứa bọn nó tiến bộ nhiều như thế, vậy sao ngươi còn không cả mọc lông vậy? Có phải mấy hôm rồi lười biếng không chịu tu luyện không? Kỹ kỹ kỹ kỹ. Kỹ kỹ líu ríu kêu, ngẩng cái đầu chim, ra vẻ còn càng thêm kiêu ngạo. Ý đại khái chính là bổn đại nhân chính là thần thú, sao có thể dễ dàng tiến giai như hai gia hỏa ngu xuẩn này? Hai nhóc Bạch Bạch nghe vậy, lập tức hừng hực giận dữ, dùng tốc độ vượt qua cả phản ứng của Vân Dương mà vọt qua, tức thì đè Kỹ kỹ xuống dưới chân, chà đạp một trận. Cho dù là thần thú, nhưng dù sao nó còn nhỏ. Huống chi? Đến cùng có phải là thần thú hay không, vẫn còn phải khảo chứng. Kỷ Kỷ Liên Thanh kêu thảm, liều mạng giãy giụa, thật lâu mới thoát khỏi cái đè của hai nhóc Bạch Bạch, quơ cái cảnh trụi lũi, bay đến trước mặt Vân Dương. Sau đó quơ một cái cánh, một cái còn lại tiêu nhiễu xuống, cánh nhọn chỉ vào hai nhóc Bạch Bạch, thần thái kịch liệt nhìn Vân Dương, gấp túc tìm từ, líu ríu phẫn nộ kêu lên. Khoa tay múa chân, chíp chíp trách trách, hiển nhiên đang thao thao bất tuyệt lên án hành vi phát rồ, không coi ai ra gì, khinh nhờn thần thú của hai nhóc Bạch Bạch. Gia hỏa này, đúng là có tiến bộ, nhưng là tiến bộ năng lực cáo trạng. Vân Dương không khỏi vừa bực mình vừa buồn cười. Mâu thuẫn miêu điểu các ngươi. Vân Dương chững chạc đàng hoàng nói, ta không can thiệp, các ngươi tự giải quyết. Kỷ Kỷ nghe vậy lập tức ủ rũ, nản chí tan ý, hai nhóc Bạch Bạch thì đầy vênh váo tự đắc. Ấy gia gia. Một tiếng kêu đầy tức giận như đang cảnh báo vang lên. Lục Lục tức giận, nổi bão, rõ ràng là ngày trùng phùng, nhưng ba tên này còn muốn nội đấu, thực sự không có tiền đồ, không biết xấu hổ. Các ngươi muốn chọc tức lão đại ta sao? Ấy gia gia nha nha nha. Lục Lục kích động gầm rú, đại ý là, nếu còn đánh nhau nữa, liền trục xuất vĩnh viễn, không cho phép trở lại. Vừa đe dọa, ba tên gia hỏa lập tức câm nín, muốn bao nhiêu ngoan hiền thì có bấy nhiêu nhu thuận đáng yêu. Đối với bọn chúng mà nói, có thể tu luyện ở đây, chính là đại đại cơ duyên a. Không cho vào nữa. Vậy sao có thể? Tu luyện ở ngoài, phải mất bao nhiêu ngày tháng mới có thể tiến bộ như ở trong này? Kích động hồi lâu, Vân Dương mới chợt nhớ xem lại tình huống của bản thân. Cho đến khi vừa vận chuyển sinh sinh bất tức thần công, mới cảm nhận bản thân mạnh tới như vô địch. Đương nhiên, đây chỉ là ảo giác khi vừa đột phá. Nhưng ảo giác thì ảo giác, lần tấn thăng này mang đến cho hắn tiến bộ như được thoát thai hoán cốt. Cái này là thật, thật không thể giả. Đầu tiên là tu vi tiến trên diện rộng, trực tiếp vọt tới đạo cảnh tam trọng, hơn nữa còn là tam trọng đỉnh phong. Điều này đã có thể tính là đại kinh hỷ, thế nhưng điều khiến Vân Dương càng thêm kinh hỷ, chính là khiếu huyệt trong cơ thể hắn lại mở thêm hai cái. Vốn hắn đã mở 10 khiếu, đây đã là điều mà Thiên Huyền Đại Lục chưa từng có, mà sau khi chiến với đám sát thủ kia, kiên trì đến cùng, chịu áp lực mà mở thêm 2 khiếu, tổng đạt 12 khiếu. Điều này càng vượt qua nhận biết của tất cả tu giả trên đời, mà hiện tại, lại mở thêm 2 chỗ, tổng cộng 14 khiếu. Cho nên có thể nói, điều này lại càng kỳ hơn kỳ, càng dị hơn dị. Sau khi Vân Dương cảm thấy kinh hỉ, hắn lại càng cảm thấy ngơ ngác. Người Thiên Huyền Đại Lục mở được 9 khiếu đã là đỉnh cấp thiên tài, nhưng bây giờ hắn lại mở tới 14 khiếu. Tình huống này thực sự khiến người khó hiểu. Thậm chí, nếu cứ kéo dài như vậy, khi hắn đạt đến tầng thứ 5, thứ 6, không phải sẽ tiếp tục mở thêm khiếu huyệt khác nữa sao? Như vậy, cuối cùng lại có thể mở bao khiếu huyệt? Ngoài ra, đến cùng trong cơ thể con người, có thể mở được bao nhiêu khiếu huyệt? Lúc đầu, Vân Dương hắn còn cho rằng, thập khiếu đã là cao nhất. Dù sao, trên thân thể một người, tính đâu ra đấy cũng chỉ có 10 lỗ thủng. Hai mắt, hai tai, hai lỗ mũi, miệng, rốn, còn có. Khục khục. Hai cái trước sau kia. Đối với lý thuyết về cửu khiếu, ban đầu Vân Dương hắn còn khịt mũi coi thường. Nguyên lý thập khiếu, chính là tự hắn nghĩ ra, vốn lúc đó còn cảm thấy tự kiêu, độc chiếm bí mật không người biết. Nhưng hiện tại, cái mà hắn từng cảm thấy tự kiêu, thực sự còn không bằng quả rắm. Thôi, tạm thời không nghĩ tới cái chuyện phí công vô ích này nữa, dù sao trạng thái trước mắt có vượt qua nhận biết cũng được, dù sao cũng là chuyện tốt, liên tục kiểm tra thân thể, cảm nhận tốc độ vận chuyển chân nguyên còn phải vượt trước cả chục lần. Độ tinh thuần của huyền khí cũng vượt trước gấp bội. Về phần độ tinh tiến chính xác hơn, còn cần phải xem hiệu quả chiến lực mới xác nhận được. Mà lần cùng với việc tu vi tiến nhanh, không gian lại mở, Lục Lục trở lại, điều khiến Vân Dương càng hài lòng. Chính là ông bạn già của hắn, binh khí mà hắn yêu mến nhất, Thiên Ý Chi Đao đã trở lại trong tay. Thiếu chút quên mất, tu vi đột phá, đồng nghĩa với Thiên Ý Đao Pháp sẽ lại có tiến bộ, mở thêm sát chiêu. Đao thứ tư mà hắn chờ đã lâu, vẫn là một chiêu hai thức Thiên Ý Đao Pháp. Thức thứ nhất, Phong Khởi Thiên Ngoại, thứ hai, Bạch Cốt Doanh Sơn. Thiên Ngoại Phong Khởi Hồng Trần Lạnh, Đao Hạ Trúc Khởi Xâm La Đình. Một đời thiện ác quay đầu lại, Huyết Quang Trùng Thiên Bích Tiêu Hồng. Chương 662, Song Bạo Thai. Chiêu thứ tư của Thiên Ý Đao Pháp không giống với ba chiêu đầu bao hàm cả công lẫn thủ, hoàn mỹ không tì vết, sắc bén bức người, còn một chiêu nhị thức này lại thuần túy là sát chiêu. Kinh Thiên Nhất Kích, sát cơ vô hạn. Phong Khởi Thiên Ngoại, một sát chiêu tuyệt sát chưa từng có. Thức thứ nhất, chính nhằm vào đối thủ độc đấu, tràn đầy đột ngột ngoài ý muốn, tuyệt đối khó lòng phòng bị. Đương nhiên, chiêu này cũng không phải không có khuyết điểm, bởi khi vận dụng một chiêu này, cần phải tập trung toàn bộ huyền khí bản thân, một kích bộc phát, một kích vô cùng mạnh mẽ, nhưng sau một chiêu này, dù có trúng hay không trúng, bản thân đều sẽ tiêu hao khá nhiều huyền khí. Mà thức thứ hai, Bạch Cốt Doanh Sơn, lại đem uy năng thể hiện trên mặt sát khí. Chiêu này vừa ra, bất kể phía trước có bao nhiêu địch nhân, đều chỉ là một đường xương trắng chất thành núi, tuyệt không ngoại lệ. Nhưng mà một chiêu hai thức này mang theo sát khí to lớn, Vân Dương nhìn thôi cũng thấy giật mình. Một điểm nữa, chính là khẩu quyết của một chiêu này. Thiên Ngoại Phong Khởi Hồng Trần Lạnh, Đao Hạ Trúc Khởi Xâm La Đình. Ba chữ Xâm La Đình này, Vân Dương không nhịn được mà sinh ra liên tưởng, liệu điều này có liên hệ gì với tổ chức sát thủ Xâm La Đình? Nó vẹn vẹn là trùng hợp, hay là không bàn mà hợp? Điều này không khỏi khiến người cảm thấy ý vị sâu xa. Lúc này, Nhị Bạch Bạch cùng Tam Bạch Bạch bắt đầu liên thủ bám vào ống quần Vân Dương, ngẩng đầu meo meo thành khẩn, hiển nhiên là muốn ra ngoài, bọn nó rời nhà đã lâu, sao có thể không nhớ các huynh đệ, trước đó không gian bị phong tỏa, không thể làm gì, thế nhưng hiện tại đã gặp lại chủ nhân, tự nhiên cũng đồng nghĩa với việc bọn chúng có thể trở lại với các huynh đệ, nên sao có thể không ngon ngoe muốn động. Đã lâu không được gặp các huynh đệ a. Dù Vân Dương vẫn đang đắm chìm trong cảnh giới mới, nhưng cũng không suy nghĩ nhiều, tùy ý phất phất tay đáp ứng. Tự ra ngoài đi. Thượng quan Linh Tú cùng Kế Linh Tê đột nhiên nhìn thấy Vân Dương tỉnh lại, mặc dù vẫn xấu hổ, khẩu khí cũng nóng nảy, kỳ thực trong đáy lòng lại vô cùng mừng rỡ, lại thấy hắn còn chưa nói được mấy câu, đã lại bắt đầu vận công, sao có thể không hiểu lần này Vân Dương hao tổn không nhẹ. Đương nhiên sẽ không quấy rầy, lặng lặng ở một bên chờ đợi hắn tỉnh lại lần thứ hai. Linh Tê, ngươi xem hắn xem. Cánh tay này. Thượng quan Linh Tú lo lắng nhìn bả vai sưng còn lớn hơn đùi của Vân Dương. Đối với chuyện này, thực ra Kế Linh Tê không để ý lắm, tùy ý nhìn sang nhân tiện nói, nếu người bình thường bị sưng lớn như vậy, cánh tay này hẳn là đã có thể phế đi. Nhưng với thể phách của cao giai huyền giả, khả năng khôi phục há phải người bình thường có thể so sánh, nhất là công pháp mà Vân Dương tu luyện còn lấy dưỡng sinh lưu thông khí huyết làm chủ, tất không có trở ngại gì. Đối với tình trạng hiện tại của hắn, điều chúng ta có thể làm cho hắn cũng có hạn, vô luận dùng tu vi huyền khí của chúng ta, hay là lấy dược vật giúp đỡ, đều chỉ có thể làm thoáng dịu tình huống, khó mà trị hết triệu chứng. Ngược lại nếu để Vân Dương tự dùng huyền khí của bản thân, chải vuốt cánh tay này, đến lúc đó chẳng những trị hết tổn hại, mà gân mạch trên cánh tay này cũng sẽ được tăng lên trên diện rộng. Đối với hắn mà nói, lại là một chuyện tốt. À, thì ra là thế. Thượng quan Linh Tú gật gật đầu, triệt để yên lòng. Một lát sau, Vân Dương vẫn đắm chìm trong trạng thái điều tức. Mắt thấy Vân Dương bất động nửa ngày, hai nữ lại bắt đầu thấp giọng trò chuyện, vừa mới chuyển qua một đề tài mới, Kế Linh Tê vô tình quay đầu. Đột nhiên tròng mắt, a. Thượng quan Linh Tú nhìn lại theo ánh mắt Kế Linh Tê, a. Chỉ thấy trên Vân Dương đang nằm, nơi bả vai sưng to kia đột nhiên nhỏ đi bằng tốc độ mắt thường có thể thấy được. Chỉ mới chú ý một chút, vết sưng kia đã nhanh chóng tiêu mất. Nhỏ một vòng. Lại nhỏ một vòng. Sau đó trực tiếp khôi phục lại trạng thái bình thường. Chứng kiến toàn bộ quá trình này, trong mắt Kế Linh Tê như muốn trừng rớt ra ngoài. Vết sưng như của Vân Dương, Thượng quan Linh Tú chưa từng được thấy, nhưng Kế Linh Tê lại nhìn thấy không ít lần, nên nàng cũng hiểu rất rõ tình huống này. Lấy hiểu biết của Kế Linh Tê, một vết sưng dù còn không lớn bằng của Vân Dương, nhưng cũng cần tối thiểu 5-6 ngày tu dưỡng mới có thể hồi phục như thường. Đừng thấy vừa rồi Kế Linh Tê nói hời hợt như vậy, thực chất phần nhiều vẫn chỉ là an ủi Thượng quan Linh Tú. Lấy nhận biết với thương thế của Vân Dương, không có nửa tháng tuyệt khó mà hồi phục. Nhưng bây giờ, cánh tay sưng đến không còn hình người của Vân Dương, đã triệt để tiêu sưng. Cái này, chuyện gì xảy ra? Thực sự không thể tưởng tượng nổi. Kế Linh Tê vươn tay sờ lén cánh tay Vân Dương, thì thào như nói mớ. Thượng quan Linh Tú khẩn trương nhìn qua, nuốt nước bọt nói, Linh Tê. Ngươi sờ hắn. Không sao chứ. Ngụ ý. Sao không xuất hiện? Hồng Quang. Hả? Kế Linh Tê quay đầu, vốn còn không hiểu vấn đề của Thượng quan Linh Tú, lập tức lại hiểu, nhất thời đỏ mặt, lúng túng khốn quẫn, ta sờ hắn. Ta sờ. Ai nha Linh Tú tỷ, ngươi thực sự là... Nói cái gì mà sờ a? Thượng quan Linh Tú không còn gì để nói, ngươi sờ thì được. Lại không cho phép ta nói. Kế Linh Tê đỏ mặt tía tai, ta nào có không cho phép. Linh Tú tỷ, hay ngươi cũng đến sờ một cái. Không phải ta nhìn lầm chứ. Hiển nhiên, Thượng quan Linh Tú cũng không yên lòng, lập tức đưa tay ra sờ, còn đè lên, nhéo nhéo, lúc này mới nói, thực đúng là đã tiêu sưng, cơ bắp đã lại khôi phục, cảm giác này tuyệt không giả. Sau khi xác nhận điểm này, hai cô gái lại bắt đầu cảm thấy mờ mịt, rốt cục là có chuyện gì? Sao có thể tốt hơn nhanh đến vậy? Hai người đều có thể coi là hạng người có kiến thức trọng tải, nhưng thực sự chưa từng thấy chuyện kỳ lạ đến mức này. Ngay khi hai người đang nghi thần nghi quỷ, lại kinh ngạc nhìn thấy. Vị trí bụng dưới của Vân Dương, có như như đang phồng phồng. Hai cô gái lập tức trợn mắt nhìn. Chỉ thấy nơi đó. Đang phồng lên từng chút một. Tự như có gì đó. Đang chậm rãi nhúc nhích ở đây. Mới nhìn, hai người lập tức đỏ mặt, âm thần gắt một cái, nhưng sau đó lập tức phát hiện. Nguyên nhân biến hóa này, tự như không giống với điều mà hai người suy nghĩ. Bởi bọc nhỏ kia, đã không còn dừng lại ở vị trí ban đầu, mà dần dần di chuyển lên trên. Cuối cùng, dưới ánh mắt tập trung trợn mắt hốc mồm của hai cô gái, một cái đầu lông xù thò ra khỏi vạt áo Vân Dương, con mắt trục trè nhìn quanh một vòng, ngẩng đầu, meo chợt nghe thanh âm này, hai cô gái lập tức hóa đá. Hai đôi mắt xinh đẹp cơ hồ muốn bắn ra khỏi hốc mắt. Từ bụng nhỏ, chuyển lên. Sau đó, chui ra ngoài. Thượng quan Linh Tú giật mình đến mức hai mắt tối sầm lại, hô hấp dồn dập, nói không thành tiếng, hắn. Vậy mà, hắn sinh ra một con mèo. Kế Linh Tê cũng đăm đăm hai mắt, điều này. Còn không chỉ. Bởi vì, nơi bụng Vân Dương lại nhúc nhích lần thứ hai. Sau đó, lại một đường đi lên. Cuối cùng, mèo. Lại một con mèo con lớn chừng bàn tay chui ra. Chẳng lẽ lại còn là song bào thai? Chương 663, một chiêu liền đánh bay ngươi. Nhà. Kế Linh Tê chỉ thấy trước mắt tối sầm lại, thân thể mềm lại lung lay như muốn đổ. Thượng quan Linh Tú vội vàng tiến lên đỡ lấy, hai nữ chung một suy nghĩ, chẳng lẽ mình đang nằm mờ, hơn nữa còn là ác mộng. Kế Linh Tê còn nghĩ, còn tưởng rằng không thể cái kia. Thế mà, tự hắn lại có thể tự sinh. Nhưng, sao lại? Sinh ra mèo. Thượng quan Linh Tú lại nghĩ, chẳng lẽ? Thực ra Vân Dương là một con mèo. Thành tinh. Hơn nữa còn là một con mèo cái. Nếu không, sao có thể sinh ra mèo con? Hơn nữa còn là một lần sinh hai con. Hai con mèo kia, nhìn qua liền có thể thấy rõ, hai đứa nó là một đôi song sinh. Nhưng, điều này thực quá hoang đường à. Có điều, so với việc hai nữ cảm thấy ngơ ngác, hai nhóc Bạch lại cũng không có quá nhiều dị trạng, dù sao với nó mà nói, bất kể là Kế Linh Tê hay là Thượng quan Linh Tú, đều là người quen của chủ nhân. Nhìn thấy hai người xuất hiện ở đây, đương nhiên sẽ không có gì kinh ngạc. Sau khi trở lại thế giới thực, chúng chỉ kêu meo meo hai tiếng, lập tức lúc lắc cái đuôi, nhảy xuống khỏi người Vân Dương, hai quả cầu nhung trắng mịn lăn từ trên giường xuống. Thân mật cọ sát lên dùi Thượng quan Linh Tú cùng Kế Linh Tê, lúc này mới lắc đầu vẫy đuôi chạy ra ngoài. Không coi ai ra gì. Mèo mèo mèo. Sau vài tiếng kêu vui sướng, đại bạch bạch, tứ bạch bạch, ngũ bạch bạch nhao nhao xung lại, năm quả cầu nhung tuyết trắng cùng hoang thiên hỷ địa cuốn thành một đoàn. Lúc này kế linh tê mới vô thức lẩm bẩm, hóa ra là nhị bạch bạch cùng tam bạch bạch. Mới tự nói xong, đã đột nhiên kinh hãi, là nhị bạch bạch cùng tam bạch bạch. Thượng quan linh tú càng chóng mặt, cái gì? Bạch bạch cái gì? Kỳ thực trước đó thượng quan linh tú cũng đã từng nhìn thấy mấy nhóc bạch bạch, lúc trên đường đến Tử U Đế Quốc còn từng gặp bạch bạch, chỉ là chưa từng thấy trạng thái trước mắt của nhị bạch bạch cùng tam bạch bạch mà thôi. Lúc này đại khái là do quá mức xúc động, mạch suy nghĩ bị lệch, mới dẫn đến hiểu lầm xấu hổ trước mắt. Hai đứa nó không phải là do Vân Dương sinh. Kế Linh Tê dở khóc dở cười, lấy tay ông trán, hai đứa nó, thực ra là sủng vật của Vân Dương, ngoài hai đứa nó còn mấy đứa nữa, nên không phải là song bào thai a. Nói như vậy, Thượng quan Linh Tú cũng lập tức nhận ra, trong lúc nhất thời đỏ hết cả mặt. Ho khan hai tiếng, nửa ngày không nói được gì, không có gì để nói. Hai người nhìn nhau, đều nhìn thấy vẻ túng quẫn khốn khó trên mặt đối phương. Vừa rồi sao có thể nghĩ vậy à, thế mà coi hai tiểu chút chích này là do Vân Dương sinh. Hắn có thể sinh sao? Còn gì mà miêu tịnh, lại còn nghĩ là mèo cái nữa chứ? Thực sự? Ê, chỉ có điều, hai tiểu chút chích này chạy lên giường từ lúc nào vậy? Sao chúng ta không phát hiện? Sao lại chui vào quần áo Vân Dương, lại còn ở đó nữa chứ? Thượng quan Linh Tú vẫn kinh ngạc hỏi. Cái này. Kế Linh Tê khẽ đảo nhãn châu, hì hì cười nói, vừa rồi Linh Tú tỷ đem hết tinh thần đặt trên người Tình Lang, chỉ sợ không thấy cái khác. Thượng quan Linh Tú đại xấu hổ, tiểu cô nương nhà ngươi lại nói bậy bạ gì vậy, ngươi mới thế đó. Lúc này Vân Dương vẫn đang tự đắm chìm trong cảnh giới mới, còn chưa thực sự tỉnh lại, Kế Linh Tê cùng Thượng quan Linh Tú chờ mãi tới tận chiều, mới hẹn nhau đi ăn cơm, hay là chúng ta đi ăn trước, ăn xong trở lại hẳn là gia hỏa này cũng sẽ tỉnh. Trùng hợp, trong khi hai người đang dùng cơm, một bóng người xuất hiện trước cửa, Vân Dương đã đổi lại một bộ tử bào sạch sẽ, bộ dạng như quỷ đói đầu thai nói, ai nha, đói chết ta mất. Hai người dùng cơm sao không gọi ta một tiếng. Dưới con mắt trợn mắt hốc mồm của hai người, Vân Dương mới ngồi đã quét sạch bàn đầy đồ ăn, toàn bộ quá trình chỉ mất có mất hơi thở, các ngươi nhìn gì đấy, tranh thủ mang đồ ăn lên đi à. Vân Dương cảm thấy bản thân đã lần nữa trở thành cái động không đấy, trạng thái đã lâu không gặp lại đã xuất hiện. Bụng của hắn lại như biến thành cái động không thể lấp đầy, coi như một con rồng cũng có thể nuốt gọn. Kết quả là Vân Phủ lại trở nên bận bịu. May mà đầu bếp của Vân Phủ vẫn có một phần là người cũ, ấn tượng với năng lực ăn uống của Vân Dương còn khắc sâu, cũng không đến mức lúng cuống tay chân. Kế Linh Tê cùng Thượng quan Linh Tú trơ mắt nhìn Vân Dương không ngừng ăn hết ba bàn đầy mới dần dừng đũa. Vân Dương, ngươi ăn no chưa? Kế Linh Tê nuốt nước bọt đánh ực, khóe miệng co giật, nhìn mười mấy cái đĩa rỗng trên bàn, đây đã là bàn thứ ba a. Ăn no rồi. Vân Dương có chút xấu hổ, vuốt vuốt bụng, cười khan một tiếng, sai hai người không ăn đi. Ăn. Hai nữ co rút cơ miệng, đừng nói là ăn, chúng ta chỉ nhìn đã thấy no, giờ còn muốn nôn quẹ, chúng ta không đói bụng. Hai người cùng nói. Vân Dương, thương thế của ngươi đã lành rồi chứ? Thượng quan Linh Tú quan tâm hỏi. Tốt rồi, tất cả đều tốt. Tốt. Tất cả đều tốt. Thực sự tất cả đều tốt chứ? Thượng quan Linh Tú vẫn có chút không yên lòng. Yên tâm đi, hắn thực sự đã rất tốt. Kế Linh Tê nghiêng mắt, không chỉ rất tốt, mà tu vi còn tiến bộ rất nhiều. Ngươi nói đúng không, Vân Đại Công Tử, Vân Đại Cao Thủ. Vân Dương cũng nghiêng mắt, mặc dù không trúng nhưng cũng không xa lắm, Đại Cao Thủ thì không đến mức, thế nhưng... Kế Đại Tiểu Thư... Bây giờ ta đã không sợ ngươi nữa. Kế Linh Tê ưu nhã đứng dậy, ngoài miệng nói không sợ, thân thể thì sao? Ngại gì không động thủ thử một chút? Thử thì thử. Vân Dương cũng đang có ý này. Mấy ngày nay hắn bị Kế Linh Tê đùa bỡn đến thảm hại, từ đầu đến cuối vẫn bị treo đánh mà không thể phản công, nên giờ nào có thể bỏ lỡ, tu vi của hắn mới tiến nhanh a. Tuyệt đối có thể thu thập đến khi cô gái nhỏ này phải ngoan ngoãn. Kế Linh Tê đang muốn ra ngoài, lại bị Thượng Quan Linh Tú kéo tay áo, ngươi thử một chút. Ta muốn nhìn một chút. Tận mắt xác nhận một chút. Kế Linh Tê. Tỷ tỷ, xác nhận thì xác nhận, nhưng ngươi cần gì phải ấp a ấp úng như thế, như là ta gây sự không bằng. Trên giáo trường nhỏ. Kế Linh Tê vững vàng đứng đó, tới đi. Vân Dương cười ha ha, cảm thụ chân nguyên tràn trệ không gì sánh nổi trong cơ thể, thầm sớm nắm chắc tất thắng, chắp tay sau lưng, Phong Phạm Tông Sư ra vẻ lạnh nhạt nói, Linh Tê a, lần này ngươi phải chú ý một chút, ta mới tăng tu vi, sợ là không kịp thu tay sẽ làm ngộ thương ngươi. Kế Linh Tê hừ một tiếng, một chiêu liền đánh bay ngươi. Ha ha ha ha. Trong tiếng cười, lại thấy thân ảnh Tử Bào lóe lên, Vân Dương đã lao tới như thiểm điện, chỉ mới lóe lên, như đã xé rách không gian. Hai cánh tay lóe lên như bạch ngọc, bổ tới Kế Linh Tê. Thượng Quan Linh Tú đứng bên trừng mắt nhìn xem, khẩn trương vô hạn. Lấy thực lực hai người Vân Kế hiện tại, đã sớm vượt qua nhận biết của Thượng Quan Linh Tú, chỉ mới xuất thủ đã vượt qua cực hạn của Thượng Quan Linh Tú, đương nhiên, đây cũng là do hai người còn chưa dùng toàn lực. Nếu không Thượng Quan Linh Tú cũng chỉ có thể nhìn thấy hai đoạn quang ảnh mà thôi. Kế Linh Tê hừ một tiếng, lúc này thực sự có lòng thử một lần, Vân Dương tiến giai, liệu có thể giải trừ được hồng quang kia không? Thân thể lui lại hai bước, đột nhiên hơi ngửa đầu, toàn bộ thân thể dãy về sau. Cứ như vậy, cánh tay vốn bổ về phía bả vai Kế Linh Tê, chẳng những không được như dự tính ban đầu, mà trực tiếp chuyển thành hướng về hai gò núi nhô cao. Hết lần này tới lần khác, thế tới đã thành, Vân Dương tuyệt không thể ngờ, Kế Linh Tê lại không tránh không né, lấy phương thức quỷ dị này tiếp chiêu, một chưởng không chút khoa trương rơi xuống, đã không kịp thu hồi, Vân Dương khẽ chuyển tâm niệm, trong miệng bi phẫn kêu, ngươi ngươi ngươi. Quá vô sỉ. Chương 664, sai sai. Bạch. Bày tay Vân Dương nhanh chóng tiếp xúc thân mật với ngực Kế Linh Tê. Xúc cảm nhẹ nhàng vừa mới xuất hiện. Có một chút cảm giác. Oanh. Một đạo hồng quang không chút bất ngờ xuất hiện, sau đó người nào đó mới có tiến bộ, đang tràn đầy tự tin đột nhiên như diều đứt dây mà bay ra ngoài. Rầm rầm rầm. Người nào đó đụng gãy hai cây hoa thụ liên tiếp, lúc này mới bắn dính lên tường viện, đưa mắt nhìn qua, đã thấy người nào đó mồm méo mắt lát, thất khiếu đổ máu, tứ chi dính cả lên tường. Ngừng lại một hồi, mới trôi tuột xuống, hình tượng thê thảm không nói nên lời. Thượng Quan Linh Tú đứng bên thấy vậy trợn mắt nghẹn ngào. Kế Linh Tê lại vừa thất lạc vừa khổ sở, vẫn chưa được, thực lực vẫn xa xa chưa đủ a. Bên kia, Vân Dương nỗ lực giãy giụa, kéo dài chút hơi tàn để ngếch đầu lên, bi phẫn cùng cả giận nói, ngươi ngươi. Ngươi có ý gì? Lúc này mới nghiêng đầu một cái, cứ vậy mà hôn mê bất tỉnh. Đáng thương cho hắn, còn mới tỉnh lại chưa được bao lâu, mới kịp hăng hái một lát a. Vân Dương đã từng nghĩ, sau lần tiến bộ này, thế nào đi nữa? Ví như, dết tới chỗ Tất Tiên Sinh, đánh cho đối phương trở tay không kịp. Thiên cảnh cửu trọng cùng đạo cảnh tam trọng tuyệt đối có thể nói là khác biệt trời đất, hoàn toàn là hai khái niệm khác nhau, nhất là với người có sẵn khả năng vượt cấp giết địch như Vân Dương. Dù Tất Tiên Sinh đã có chút định kiến về thực lực của Vân Dương mới chỉ dừng lại ở thiên cảnh cửu trọng, nhất là đối mặt với mười mấy tên sát thủ, đã chỉ có thể kiệt lực cầu duy trì, chiến đấu ác liệt như vậy, căn bản không có bất luận điều gì cần khả nghi. Nếu trong lúc này, hắn đột nhiên dùng thực lực đạo cảnh tam trọng đi làm việc, tuyệt đối có thể làm ít công to. Thực sự, mới suy nghĩ một chút cũng đã thấy thoải mái. Người nào đó còn đang hăng hái, thậm chí còn từng nghĩ, không biết với thực lực hiện tại có thể chiến với đám người Lăng Tiêu Túy một trận hay không. Nhưng mấy tiếng cảnh trước mắt của hắn, muốn đánh cho mấy lão quái vật kia phải thất kinh cũng không phải là chuyện khó. Dù sao mấy ngày trước, đám bọn họ còn thấy hắn chiến đấu, từ đó đến nay cũng không cách được mấy ngày. Biến hóa long trời lỡ đất như thế, đám lão già các ngươi được trải nghiệm hay sao? Còn không chói lóa đến chọc mù mắt các ngươi. Thậm chí, giễu Võ Dương Oai trước mặt tứ đại công tử, làm cho Phương Mạc Phi cùng lão Mai phải kinh hãi một phen. Hắn còn nghĩ rất nhiều, tỷ như khoe khoang trước mặt Vân Tiêu Giao, cùng với Ngọc Đường Hoàng, lại ra tay tương trợ tam đại lưu manh Thu Kiếm Hàng, triển lộ thực lực trước mặt Thượng quan lão phu nhân. Không có gì hắn không nghĩ tới. Nhưng, hắn chỉ chưa từng nghĩ. Một người vốn nên nổ rộ hào quang, khiến cho người người sùng bái như hắn, lại bị hồng quang của Kế Linh Tê một nhát đánh thành trọng thương, sau đó lại bất tỉnh nhân sự như này. Điều này, thực sự không giống kịch bản A. Vốn còn tưởng, mới tấn cấp thì có thể ra ngoài trang bức, đùa nghịch uy phong A. Chẳng nhẽ hắn vẫn không phải là nhân vật chính. Hắn căn bản không từng nghĩ sẽ làm chuyện đó A. Quá xui xẻo mà. Nhất là, kết quả này căn bản chính là do nha đầu Kế Linh Tê, cố tình dùng cái kia của nàng ấy trêu chọc bàn tay của hắn A. Kết quả này cũng xem như là lỗi của ta sao? Ý thức sau cùng của Vân Dương dừng lại tại đây. Thực sự tràn đầy biệt khuất cùng không cam tâm. Nhìn Vân Dương mang theo lòng tin tràn trề ra luận bàn, sau đó cứ vậy bị đánh bay, hai người đồng thời im lặng. Kế Linh Tê ảo não lắc đầu, lại thêm mấy phần cuồng loạn phát điên, a a a a. Vẫn chưa được. Thượng quan Linh Tú thở dài, trong lúc nhất thời, vô số cảm xúc kéo nhau nườm nượp mà tới, đau lòng, giật mình, thấu hiểu, còn ẩn ẩn có chút mừng thầm. Kế Linh Tê không nói sai a. Mặt này, thực sự là đơn giản. Không thể không nói, đối với Thượng quan Linh Tú mà nói, điều này thực sự là tin tức không còn gì tốt hơn. Hết thảy đều rõ ràng. Nếu không phải vậy, nếu không phải trên người Kế Linh Tê có loại cấm chế thần kỳ này, dựa theo cá tính của Kế Linh Tê, coi như có đánh chết nàng ta, cũng tuyệt không thể để cho Thượng quan Linh Tú nàng có nửa điểm hy vọng. Bất kỳ nữ nhân nào, cũng tuyệt không thể chân chính hào phóng trên phương diện này. Nhưng hiện thực như vậy, dù Kế Linh Tê có không tình nguyện, càng không mong muốn, nhưng nhất định phải chia sẻ cơ hội này, và đương nhiên chỉ có thể chia sẻ cho Thượng quan Linh Tú nàng, thậm chí càng phải xin nhờ, khẩn cầu nàng vào cuộc. Bất hiếu có ba điều, vô hậu là lớn nhất. Dù Kế Linh Tê có là tiên nữ hạ phàm, dù Vân Dương yêu nàng đến chết đi sống lại, nhưng chẳng nhẽ cứ bắt người ta ngay cả muốn ôm cũng không ôm được. Còn nói gì đến chuyện nối dõi tông đường? Còn nói gì đến cầm sắc hòa minh? Còn nói gì đến? Trừ phi các ngươi một người làm thánh nữ, một người làm thái giám cả đời, làm đủ một đời. Ngoài đó ra thì nào có lý đó? Có lẽ trên đời này thực sự có người làm được như vậy, nhưng tuyệt sẽ không phải là Kế Linh Tê cùng Vân Dương, càng không thích hợp với tình huống của bọn hắn. Nhất là loại tình huống gần như khó thể giải này. Hiện tại, Vân Dương là ai? Hiện tại, hắn đã đột phá đến đạo cảnh, đã trở thành nhẫn vật cấp truyền kỳ của đại lục, thế nhưng đối mặt với đạo hồng quang kia lại vẫn không chút sức hoàn thủ. Như vậy, cần phải tu luyện tới cấp độ nào mới có thể bài trừ được hồng quang kia? Coi như không đến mức tuyệt vọng, thế nhưng cũng khó khăn tới cực điểm. Ngươi cho rằng, võ giả tiến giai sẽ dễ như ăn cơm uống nước sao? Có rất nhiều người chỉ kẹt bởi một mốc nào đó, mà cả đời không thể tiến thêm một tấc. Trên đại lục này, đầu đầu cũng có minh họa như thế. Ngươi có thể nói, còn sống là còn hy vọng. Ngươi có thể chờ đến khi Vân Dương đủ thực lực đến chống lại Hồng Quang, hoặc là Vân Dương chờ ngươi, chờ đến khi Hồng Quang tán thành hắn, nhưng bất kể thế nào, ai có thể biết được phải đến ngày nào tháng nào mới được. Có lẽ là 10 năm sau, cũng có thể là 60 năm sau, nếu thực sự đến lúc 70-80 tuổi, coi như có thể toại nguyện, lại còn có thể làm cái kia sao? Cái này không phải là không có khả năng. Thượng quan Linh Tú thở ra một hơi thật dài, thầm thấy bình yên. Nghiễm nhiên như một đại tướng quân, bày mưu tính kế ngoài ngàn dặm. Kế Linh Tê lại thở dài một hơi thật sâu, tự như không chút vui vẻ vì bản thân có dị năng có thể đánh thương cả cao thủ đạo cảnh. Trong lúc nhất thời, Thượng quan Linh Tú biết rõ bản thân không nên vui vẻ, thế nhưng lại không thể ngăn bản thân cảm thấy mừng thầm. Chương 665, thầm khổ. Mà Kế Linh Tê lại thâm trầm buồn nản. Chuyện hôm nay không chỉ chứng thực cho Thượng quan Linh Tú thấy, mà Kế Linh Tê cũng muốn chứng thực, muốn thử một lần. Dù sao lần này Vân Dương có tiến bộ rất lớn, tu vi cũng đã cùng cấp với nàng, nếu may mắn có thể áp chế Hồng Quang, như vậy dù nàng có vì thế mà thụ thương, đó cũng là chuyện đáng giá. Thậm chí chỉ cần Hồng Quang này không còn cường thế như thế nữa, mặc dù vẫn không thể làm cái kia với Vân Dương, nhưng bình thường ông hôn một chút cũng được, ngẫu nhiên. Vẫn phải cho hắn một chút cơ hội, để hắn nếm chút ngon ngọt. Nhưng hiện tại, hiện thực tàn khốc trực tiếp đập vụn chút tâm tư thiếu nữ của nàng. Hiện giờ, chỉ muốn nghiến răng chỉ lên trời mà mắng lớn. Lão già thất đức, sao lại có thể hạ cái cấm chế quái đản này cho nàng a? Ngươi con mẹ nó sao không hạ cho lão bà ngươi đi? Hỗn đản hỗn đản. Ta chọc ngươi sao? Thế mà ngay cả yêu đương, cũng không cho ta nói chuyện. Về sau ta phải làm sao? Nàng cùng Vân Dương đã sớm lộ rõ hai bên lưỡng tình tương tuyệt, nhưng... Như vậy... Hiện tại, Kế Linh Tê đoán chừng, nếu nàng nói với Vân Dương, ta thích ngươi. Sau đó Vân Dương liền rùng mình một cái, xoay người bỏ chạy. Có yêu đương gì như thế sao? Loại tình huống này nói ra rất dài dòng, dùng bút mực cũng không đủ hình dung, nhưng trên thực tế... Trước sau sau mới chỉ xảy ra trong một cái nháy mắt. Vân Dương bay ra ngoài, ngã xuống, bất tỉnh. Hai người sửng sốt một cái, lập tức nhanh chóng chạy đến, ôm Vân Dương trở lại phòng, an trí hắn trên giường, mớm nước mớm thuốc, cẩn thận chăm sóc. Đáng thơi cho Vân Dương, mới rời giường còn chưa đầy một canh giờ, giờ đã lào hấp hối nằm lại, đúng là chả cái dại nào bằng cái dại nào. Chờ Vân Dương tỉnh lại, thấy Thượng Quan Linh Tú lo lắng nhìn hắn, còn Kế Linh Tê thì ấy nấy cùng buồn nản vụn trộm nhìn qua, ai. Vân Dương tỉnh lại, chuyện thứ nhất là cất tiếng thở dài. Tiếng thở dài này khiến người nghe không kìm nổi mà thương tâm, rơi lệ, bi kịch đến mức khiến người cảm thấy hoài nghi nhân sinh. Linh Tế A. Muội tử A. Cô nương A. Ách. Tổ tông A. Vân Dương đắp tay lên trán, hữu khí vô lực nói, ngài làm. Sao phải làm vậy a a a? Kế Linh Tê càng thêm ấy nấy, cúi đầu, tựa như phạm tội lớn ngập trời, tiếng như muỗng vằn, thật xin lỗi. Vân Dương lại thở thật dài. Thật xin lỗi. Bác cá, ngài để lại cho ta một cô muội muội thật tốt mà. Không gọi ca cũng được, không sao. Thực sự không được, thì gọi lão công cũng được, ta cưới, cũng có thể tiếp nhận, trên thực tế ta cũng thích nàng. Chỉ có điều, mặc kệ là ta có cưới hay không, thì đời này không biết còn phải nhận bao nhiêu câu thật xin lỗi như vậy nữa. Ngài có biết, một câu xin lỗi này, ta phải nằm giường chí ít 3 ngày không? Ngài có biết? Vân Dương thầm đau khổ, nhưng khó mà nói ra miệng, tất cả hóa thành một tiếng thở dài, bi kịch a. Có vẻ như từ xưa đến nay, chưa từng thấy có chuyện tương tự vậy. Nếu như chuyện này mà truyền ra ngoài, không biết hắn sẽ bị giễu cợt thành thế nào. Một ngày nào đó trong tương lai, khi Vân Tôn đã trở thành truyền kỳ, thế nào, truyền thuyết đặc biệt của người nào đó truyền khắp giang hồ. Ai, ngươi biết Vân Tôn không? Chính là Vân Tôn trong Cửu Tôn A. Nói nhảm, đến Vân Tôn còn không biết thì có thể biết ai? Hắn còn là Trí Tôn trong Cửu Tôn A. Vậy ngươi cũng nhất định đã biết chuyện Vân Tôn thành thân đi. Đương nhiên, người hắn cưới không phải chính là mùi mùi của Phong Tôn sao, điều này thì có gì đặc biệt? Có gì cần thần thần bí bí? Nhưng ngươi có biết, Vân Tôn mới lại nằm đo giường không? Nằm đo giường. Còn. Lại. Rốt cục là có chuyện gì? Không biết hả? Ha ha ha, tới, ngồi xuống, để ta kể ngươi nghe. Cái gì? Hôn môi. Nằm 3 ngày. Cái gì? Ông một cái. Nằm 3 ngày. Cái gì? Nằm cùng giường. Lại nằm 3 ngày. Cái gì? Còn không thể làm cái kia. Một số năm sau đó, Vân Tôn tạ thế. Thế là... Cái gì? Vân Tôn Đại đã qua đời. Nhưng vẫn là Sử Nam. Hả? Sao có thể? Không phải thê tử của Vân Tôn Đại Nhân. Ha ha ha. Ta biết ngươi không biết mà, tới, ngồi xuống, để ta nói cho ngươi. Vân Dương nghĩ tới những chuyện này, lập tức cảm thấy trời tối sầm lại, trái tim lạnh ngắt, khóc không ra nước mắt. Hắn đã sáng tạo một truyền kỳ. Chẳng lẽ còn phải sáng tạo thêm một truyền kỳ khác? Hắn thầm kêu khổ không thôi. Vân Dương khó chịu, Kế Linh Tê cũng khó chịu. Thậm chí có thể nói, Kế Linh Tê càng khó chịu hơn hắn, xa xa còn khó chịu hơn Vân Dương cả trăm lần. Lúc này nước mắt đã sớm rơm rớm. Mệnh nàng, sao lại cứ phải khổ như vậy a? Các ngươi sinh ta không nuôi ta thì cũng thôi, vì sao còn phải làm như vậy? Linh Tê, đừng lo lắng, ở đây còn có tỷ tỷ, tỷ tỷ nhất định sẽ tận sức giúp ngươi. Thượng quan Linh Tú nắm lấy vả vai Kế Linh Tê, ôn nhu nói, ta nghĩ, cấm chế kia nhất định sẽ có ngày biến mất. Có lẽ chờ các ngươi lại đột phá tu vi, hoặc là tìm được người hạ cấm chế, tuyệt đối không nên từ bỏ hy vọng. À, Kế Linh Tê thúc tha thúc thiết, nếu không thể tìm thấy thì sao? Chỉ cần không từ bỏ, nhất định có thể tìm thấy. Thượng quan Linh Tú nói chắc nịch. Kế Linh Tê nghẹn ngào. Vân Dương vốn không hiểu phong tình, như vậy tầng giấy cuối cùng giữa nàng cùng Vân Dương cũng chưa mở, như vậy cũng không sao. Nhưng hiện tại, hai bên đều hiểu tâm ý của nhau, cũng đều ẩn ẩn có ý tiếp nhận đối phương. Thế nhưng hết lần này tới lần khác, ngay trong cái lúc ngọt ngào mấu chốt nhất lại xuất hiện vấn đề, hơn nữa còn là vấn đề nan giải. Đối với Kế Linh Tê mà nói, điều này tàn khốc tới cực điểm. Nam nhân mà nàng yêu bằng cả sinh mệnh, thế nhưng lại không thể tiếp xúc thân cận dù chỉ một chút. Trên đời này, còn có chuyện gì càng máu chó hơn chuyện này sao? Vân Dương cũng biết Kế Linh Tê đau lòng, ôn nhu an ủi, yên tâm, cấm chế trên người ngươi dù rất mạnh, thế nhưng vẫn chỉ lấy tu vi làm căn cơ thiết trí, bằng vào tu vi hiện tại của chúng ta, có lẽ không cần tới mấy năm là có thể giải, đến lúc đó vẫn có thể. Nói đến đây, Vân Dương đột nhiên im lặng, nói thế nào bây giờ? Lúc đó vẫn có thể làm gì à? Vân Dương há miệng, im lặng nửa ngày. Kỳ thực đâu chỉ là hắn, ngay cả Thượng quan Linh Tú cùng Kế Linh Tê cũng đột nhiên đỏ mặt. Lưu manh. Trên mặt Kế Linh Tê rõ ràng còn mang theo nước mắt, nhưng trong nháy mắt vì ngượng ngùng mà trở nên đỏ bừng, kiều diễm ướt át, khiến người say mê, im miệng. Nói nhăng gì đấy? Nói xong lại tự thở dài một hơi. Vân Dương nói không sai, nhưng độ cường hoành của cấm chế này. Chỉ sợ, hắn có đột phá thêm 10 cấp. Cũng chưa chắc đã có thể. Hơn nữa, dù chủ là mười mấy cấp, nhưng lại cần bao nhiêu thời gian mới có thể đạt được. Nếu như nàng tứ tiếp tục duy trì tiến bộ bằng cách nằm mơ như này, đoán chừng đúng thực là không cần mấy ngày là có thể đột phá, thế nhưng cấm chế này dùng thực lực của bản thân nàng làm căn bản, muốn tự hóa giải, khó càng thêm khó. Mà phương hướng khác lại phải xem Vân Dương. Nhưng Vân Dương nào có điều kiện như nàng? Mười mấy cấp, cần 10 năm hay là 20 năm, lại hoặc là 30 năm xa xôi hoặc là cả đời người. Phải biết, tu vi của nàng càng cao, như vậy độ khó để cho Vân Dương phá giải lại càng lớn. Tiểu cô nương thầm thấy trăm mối ngổn ngang, nghĩ đi nghĩ lại, suýt chút bật khóc. Chương 666, đây mới thực sự là tra tấn bức cung. Thượng quan Linh Tú thực sự không nỡ rời đi, thế nhưng lúc này đây vẫn lựa chọn đứng dậy cáo từ. Vấn đề hiện tại không phải là ở đây có chỗ cho nàng hay không, mà càng quan trọng là Kế Linh Tê, gặp được chuyện thế này, nếu chẳng may nàng ta nghĩ quẩn mà làm chuyện gì đó, lúc đó khó tránh có hối cũng không kịp. Trước khi đi, khẽ nháy mắt ra hiệu cho Vân Dương, lúc này mới mang theo tâm sự nặng nề rời đi, không còn tâm tư mừng thầm trước đó. Vân Dương phái Phương Mặc Phi hộ tống Thượng quan Linh Tú rời đi. Trên đường rời đi, Thượng quan Linh Tú nhớ lại chuyện hôm nay, lại nhíu mày nhăn trán. Tâm tư của nàng vẫn có vài phần vui mừng, bởi đối với nàng, Vân Dương không phải không có cảm giác, mà Kế Linh Tê cũng đã có nhượng bộ cực lớn, càng đã nói rõ ràng. Có thể nói, chỉ cần nàng có thể bỏ gánh nặng trên người xuống, tùy thời đều có thể hoàn thành chuyện tốt này. Nhưng vui mừng cùng hạnh phúc là một chuyện, nghĩ tới tình huống của Kế Linh Tê, lại không kìm nổi mà thở dài, nhíu mày nhăn trán. Rốt cục phải làm gì? Trên thế giới này, sao lại có thể tồn tại chuyện không thể tưởng tượng như thế? Một đường trở về, Thượng quan Linh Tú mang theo bao suy tư, đến cùng nên xử lý việc này thế nào mới thích đáng. Suy nghĩ này của nàng cũng không phải là buồn lo vô cớ, thực sự Thượng quan Linh Tú có thể dự cảm được, nếu như chuyện này vẫn không thể giải quyết, coi như cuối cùng nàng có gả cho Vân Dương, tâm nguyện viên mãn đi nữa, thì... Trong cuộc sống sau này, không chỉ riêng kế Linh Tê, mà là nàng cùng Vân Dương, đều khó thể chân chính vui vẻ. Nhất định phải giải quyết a. Thượng quan Linh Tú nghĩ, dù là... Nếu giải quyết luôn, kế Linh Tê sẽ lần nữa bài xích ta. Nhưng vẫn phải ưu tiên giải quyết chuyện này lên đầu. Vân Dương nằm đau khổ hơn ngày mới xem như lần nữa khôi phục lại. Trong thời gian này, tâm thái của hắn chỉ có thể dùng 5 chữ để hình dung, lòng nóng như lửa đốt. Thời gian bị chậm trễ này, thế mà đã lên tới 2 ngày 1 đêm a. Những tên sát thủ kia ám sát hắn không thành, nguyên nhân chính là không chuẩn bị đủ. Thế nhưng sau khi tên thủ lĩnh kia trở về, Tất tiên sinh thu được bài học thất bại, lúc đó há có thể không phòng bị. Vốn hắn cảm thấy tu vi liên tiếp đột phá, thương thế khôi phục hoàn toàn, khiến cho bản thân tăng thêm một con bài chưa lật, thế nhưng điều kế Linh Tê vừa làm lại khiến chút vui mừng vì tăng ưu thế của hắn đột nhiên tan sạch. Dù sao từ lúc hắn bị vây công tới giờ, cũng đã được một thời gian. Lấy phán đoán ước định của Vân Dương đối với Tất tiên sinh, bất kể là trốn, ẩn nặc, hoặc là có đối sách khác, đều sẽ chỉ khiến tình thế đang sáng tỏ hiện tại trở nên càng thêm phức tạp. Có điều, chuyện này cũng không thể trách ai, trách kế Linh Tê, trách hồng quang trên người nàng. Tự như có thể trách, thế nhưng chẳng phải là do hắn cảm thấy tu vi tiến nhanh, nóng lòng muốn khoe khoang. Lúc này mới bị phải kích sao? Thôi, đây chính là mệnh a, không thể tránh, chỉ có thể đối mặt, tích cực mà đối mặt. Vân Dương liếc mắt thấy kế Linh Tê đứng dậy đi ra, vừa đi vừa thở dài, miệng lại thầm lải nhải. Sớm một ngày rưỡi, cái gì sớm một ngày rưỡi? Vân Dương kinh ngạc hỏi. Không có gì, không có gì, ngươi nghe nhầm rồi. Kế Linh Tê lập tức đảo mắt né tránh, tựa như một con thỏ giật mình muốn chạy. Vân Dương mơ hồ nhìn ra, vành mắt tiểu nha đầu này sưng đỏ, khuôn mặt đỏ bừng, cơ hồ ngay cả cổ cũng ửng lên. Vân Dương nhìn thân ảnh kế Linh Tê ra ngoài, kinh ngạc, thật lâu sau mới thở dài một hơi. Một ngày nào đó, Vân Dương yên lặng nói. Nói đến đây, lại không nói tiếp nữa, tiện tay vung lên, một bộ tử bào bao lại thân thể, cho đến khi bước ra khỏi cửa phòng, khí tức toàn thân đã biến thành băng lãnh xâm nhiên, tựa như ma thần giáng thế, lạnh đến thấy xương, khiến cho người ta nhìn mà phát khiếp, không rét mà run. Nhưng tên sát thủ kia, còn chưa chết chứ? Còn chưa chết, sống rất tốt. Đến mật thất. Nghe được ba chữ đến mật thất, Phương Mạc Phi cùng Lão Mai cùng khẽ run lên. Hai người sao có thể không biết, ngày tốt này của những tên sát thủ kia, e là đã đến rồi. Thủ đoạn thẩm vấn của Vân Dương, hẳn chỉ có thể dùng một câu để hình dung. Không thảm không lấy tiền. Thiếu niên này, nhìn toàn thân trên dưới đều sạch sẽ nhẹ nhàng thoải mái, trên mặt luôn giữ vẻ ôn tồn lễ độ, khí độ tiêu sái cao khiết, nhưng chờ khi hắn bước vào mật thất, nơi cầm tù những tên sát thủ kia, lúc đó nơi đây sẽ còn đáng sợ hơn cả Xâm La địa ngục. Cánh cửa mật thất nặng nề chậm rãi đóng lại. Thượng quan Linh Tú gấp gáp đuổi đến, cũng chỉ nhìn thấy kế Linh Tê đang kinh ngạc nhìn bóng lưng Vân Dương biến mất sau cánh cửa mật thất. Không biết làm sao, cảm giác duy nhất hiện tại của nàng chỉ có một, đó chính là một bóng lưng tràn đầy sự kiềm chế, chấn nhiếp lòng người. Vân Dương đi vào, tới 4 canh giờ mới ra. Chờ lúc hắn trở ra, đã là lúc mặt trời xuống núi. Mắt nhìn qua, Vân Dương vẫn như thường, một bộ tử bào sạch sẽ, một bộ lạnh nhạt ung dung bước tới, tựa như một vị thiếu niên công tử, du ngoạn đạp thanh trở về, tiêu sái không nói thành lời. Mà hai người Phương Mạc Phi, Lão Mai bước sau lưng hắn, đều giữ một vẻ tái nhợt, thân thể trước nay thẳng tắp, lúc này cũng có chút run run, hai mai ướt đẫm, khóe mắt, đuôi mày không che được vẻ sợ hãi. Buổi thẩm vấn hôm nay, Phương Mạc Phi cùng Lão Mai chỉ đứng bên hiệp trợ, thực tế cũng chỉ có một mình Vân Dương chủ trì thẩm vấn, hai người đứng bên bồi thẩm. Cho dù là Lão Mai tham dự nhiều nhất, cũng chỉ cùng Vân Dương tra hỏi thêm chút mà thôi. Lần này đi qua, Phương Mặc Phi cùng Lão Mai mới thực sự tự cảm nhận được cái gì mới gọi là tra tấn bức cung. Thủ đoạn tra tấn của Vân Dương kỳ thực không có kỹ xảo, càng không phức tạp gì, toàn bộ quá trình đều rất bình thường. Điều duy nhất không bình thường chính là từ đầu đến cuối đều duy trì liên tục, hành động không chút gián đoạn, vẻ lãnh tĩnh như vĩnh hằng bất biến. Không nói, được thôi. Tiếp tục. Giày vò đến chết, lại cứu trở về. Sau đó lại hỏi một câu, nói không? Không nói. Được, tiếp tục. Sau đó chuyển sang người kế tiếp. Không nói. Không sao, cứ ở bên nhìn là được. Cà có kiên nhẫn, còn có thể mặc cho các ngươi động viên trao đổi với nhau, mặc cho các ngươi chửi rủa, một lần lại một lần khảo vấn, vòng đi vòng lại. Thậm chí còn không cần tác ra để thẩm vấn, từ lúc mới bắt đầu, đã đem tất cả tụ lai cùng chỗ. Coi như ở cùng nhau, ta cũng không sợ các ngươi thông cung, nếu muốn, cứ thử. Chỉ cần các ngươi có thể giấu được ra. Một người có thể chống được một lần khảo nghiệm, bởi vì dưới tình huống bình thường, chết chính là hết. Thế nhưng rơi vào trong tay Vân Dương, nhất là khi Lục Lục tái hiện, chết đã không còn là hết, muốn chết, không có vấn đề. Ta sẽ để ngươi không ngừng luân hồi, muốn thưởng thức bao nhiêu lần cũng không thành vấn đề. Phương Mặc Phi cùng Lão Mai ở bên, tuy không đến mức cảm động, thế nhưng nhìn thấy cảnh này, xúc cảm cũng thực sự không được dễ chịu là bao. Chương 667, bắt đầu hành động. Mắt thấy từng lão cáo giang hồ, ai nấy đều là sát thủ đỉnh tim thấy chết không sờn, chuyện sinh tử vốn chẳng bằng long mao, thế nhưng dưới tay Vân Dương, lại chỉ có thể chậm rãi cắn răng tiếp nhận. Rồi thì chửi ầm lên, nguyên rủa ác độc không lời nào không có, cuối cùng kiệt sức trên rỉ, thậm chí toàn thân co rút, không nói nổi một chữ. Sau đó vòng đi vòng lại, cuối cùng cầu xin tha thứ, liên thanh năn nỉ. Mãi cho đến khi chịu phủ phục như chó, tự động tự giác phun sạch 18 đời tổ tông. Thậm chí, có gia hỏa khi khai cung, không cẩn thận nói sai một chữ trong tên tổ tông, liền lại phải trải thêm một lần sinh tử. Càng về sau, những tin mà bọn hắn thu được khiến Lão Mai cùng Phương Mặc Phi cùng cảm thấy, dưới tình huống như vậy, nếu những tin này còn giả được. Như vậy trên thế giới này chẳng có gì là thật nổi. Tứ Quý Lâu, cuối cùng cũng tìm được đầu nguồn tại Ngọc Đường Đế Quốc. Vân Dương trầm tư, hàn quang lấp lóe. Trải qua thời gian dài như vậy, trước sau sau đấu trí đấu dũng 2 năm trời, gần nhất còn càng xúi dục Tam Tôn Tuyết Kiếm Sương. Từ triều đình đến giang hồ đều có đả kích, càng có Lăng Tiêu Túy, Thiên Vấn, Độc Cô Sầu liên minh trợ trận. Toàn bộ sát thủ trên giang hồ cũng phải chịu tử thương thảm trọng. Toàn bộ giang hồ đều bị quấy thành một nồi cháo, ngũ đại đế quốc cơ hồ bị đánh tàn mất hai. Mà lúc này, ngọn nguồn của Tứ Quý Lâu ở Ngọc Đường Đế Quốc mới xem như chân chính xuất hiện. Nhân vật mấu chốt trọng yếu nhất của Ngọc Đường ở đây, trực chỉ hai người, Tất Tiên Sinh, Ngô Ảnh. Chỉ cần nhổ tận gốc hai người này cùng với thủ hạ của bọn chúng, Ngọc Đường Đế Quốc có thể xem như triệt để tĩnh bình. Tài liệu phản ánh về Tất Tiên Sinh cùng Ngô Ảnh, Vân Dương cũng đã nắm được tương đối. Chỉ có điều, sự cẩn thận của Ngô Ảnh vẫn vượt quá dự liệu của Vân Dương. Lần này lại bắt được mấy tay sát thủ, nhưng vẫn giới hạn về sự tồn tại của người đó, thậm chí còn không biết cái tên, thân phận cụ thể, càng không biết chi tiết tương quan. Làm thế nào mới có thể một lần diệt trừ được hắn? Vân Dương nghiêm túc lo lắng, chuẩn bị bài binh bố trận, thế nhưng lại phát hiện hành động lần này thực sự rất khó khăn, hoặc cũng có thể nói là lực còn chưa đến. Nếu lực còn chưa đến, vậy không cần đánh liền cả hai bên. Tập trung tinh lực đánh trước một người, sau đó mới tính đến người còn lại. Mặt khác, chỉ cần mật thiết chú ý, ta không tin hắn lại có thể nhảy ra được khỏi thiên la địa võng này. Vân Dương nhanh chóng ra quyết định. Loại chuyện này, càng do dự càng chết. Nếu đã không thể đánh hai bên cùng lúc, vậy thì phải chiếu cố một bên trước thì tốt hơn. Nếu cứ tiếp tục do dự, khó tránh khỏi gây ra tình huống đánh cỏ động rắn, chỉ sợ cả hai bên đều phải thất bại. Có điều, khi chân chính nhằm vào một khối cuối cùng của Tứ Quý Lâu ở Ngọc Đường Đế Quốc, Vân Dương lại đột nhiên sinh ra một cảm giác. Dễ dàng. Loại cảm giác khác thường này khiến Vân Dương cảm thấy rất không hiểu. Điều này thực quá khó để tưởng tượng a. nếu như hơi khó hơn chút nữa. Chỉ sợ hắn đã sớm hồn phi phách tán một, đêm nay, sau nửa đêm, bắt đầu hành động. Đêm khuya. Phủ Tất tiên sinh. Thư phòng. Trên một bàn cờ trải đầy hai quân đen trắng, song phương chém giết say sưa, triền đấu chí liệt. Tất tiên sinh chú mục trên ván cờ, trong tay cầm một quân cờ đen, chau mày, khổ sở suy nghĩ, cánh tay hạ xuống lại nhấc lên. Chỗ nào cũng không được. Bốn phương tám hướng, không nổi một đường sống, miễn cưỡng tự bảo cũng không được. Càng không có chỗ đánh. Không một đường sống chu toàn, cái này, phải làm thế nào cho phải? Trên khuôn mặt gầy gò, chất đầy trầm tư cùng sầu lo. Cùng lúc, bóng người đột nhiên lắc lư, ở bên cạnh hắn, đột nhiên xuất hiện thêm ba người. Ba người giống nhau như đúc. Chuẩn hơn phải nói. Nơi đây có bốn người giống nhau như đúc. Bởi vì ba người đột nhiên xuất hiện này, tất cả đều giống Tất tiên sinh. Nếu chỉ nhìn mặt, nhìn dáng người, gần như không có chút nào khác nhau, thậm chí ngay cả thần thái khí chất cũng hoàn toàn tương tự. Lúc này, đối với ba người mới xuất hiện, Tất tiên sinh như chưa hề phát giác, vẫn ngưng thần chú ý trên bàn cờ, khổ sở suy nghĩ, trong lòng không nghĩ thêm bất cứ chuyện nào khác. Khi thì thu từng quân cờ lại, một lần nữa lại hạ xuống, cứ vậy vòng đi vòng lại, liên tục không ngừng. Thời gian trôi qua từng chút một, ba người đột nhiên xuất hiện kia vẫn đứng yên tại chỗ, vững vàng không động, từ đầu đến cuối cũng chưa từng mở miệng làm phiền, thậm chí còn không tạo ra bất luận tiếng vang nào, nhưng mà thần sắc ba người lại hiện lên vẻ lo lắng khó tả. Một hồi lâu sau, trời đã đến nửa đêm. Rốt cục một người không nhịn được mà mở miệng, lão đại, ngài nên ra quyết định. Tất tiên sinh ngưng thần nhìn bàn cờ, nhàn nhạt nói, quyết định cái gì? Dưới tình thế thập tử vô sinh, hoàn toàn không có sinh cơ này quyết không thể vọng động, nếu không có nắm chắc 10 phần mà ra quyết định. Chỉ là gấp rút chịu chết mà thôi. Ai? Ba người sau lưng gấp gáp dậm chân, ta không nói cái này. Như nhau cả thôi. Tất tiên sinh ngưng thần nhìn bàn cờ, thanh âm bình thản thản nhiên, bàn cờ với hiện thực, đều giống nhau, tự loạn trận cước, há có lý mà thắng. Hắn chậm rãi ngẩng đầu, nhìn quân cờ trắng trên tay, thản nhiên nói, nhân sinh như đánh cờ cũng như nhân sinh, mà ta, chính là quân cờ màu trắng này, giờ khắc này, chính là thời khắc vi diệu. Không vào được, không lui được, trái không được, phải không được, tiến một bước là núi đao biển lửa, lui một bước là vực sâu vạn trượng. Dù đứng yên bất động, yên lặng theo dõi kỳ biến, lấy bất biến ứng vạn biến, có lẽ là lựa chọn thích hợp nhất, đáng tiếc thế cục đã mở, khó mà ngừng nghỉ, hết thảy chỉ vì người đã nhập cuộc. Tất tiên sinh thâm tình nhìn quân cờ trắng trong tay, nhẹ nhàng than thở. Đại ca, ngươi nói vậy không khỏi có chút quá bi quan, tiểu đệ cho rằng trạng thái trước mắt tuy đúng là ác liệt, nhưng chúng ta dù muốn công hay thủ cũng đều có chỗ trống, coi như thực sự không được. Mấy người chúng ta muốn rời khỏi thiên đường thành, nhìn khắp thiên hạ này, lại có ai có thể ngăn cản chúng ta tiêu dao tự tại? Coi như Ngọc Đường có cử trọng binh vây kín, bằng vào thực lực bốn người chúng ta, thực sự muốn giết ra ngoài, một lòng phá vây, cũng không phải là việc khó. Cái gọi là nhập cuộc cũng chỉ có cực hạn, thiên đường thành chính là hạn của ván cờ này, chỉ cần rời khỏi thiên đường thành, chính là thoát cục, không còn trong cục, không cần quan tâm tới chung cuộc nữa. Một người khác nói, chỉ là, còn xin đại ca sớm quyết định. Quyết định. Tất tiên sinh ngưng mắt nhìn, nếu là lúc khác, lời ngươi nói rất có đạo lý, đúng là phương án có thể làm, chúng ta thoát cục, tuy đúng là khiến cho vô số tâm huyết trước đó đổ sông đổ biển, nhưng người vẫn còn, người còn là còn hy vọng, nhưng cực hạn hiện tại há chỉ ở thiên đường thành. Các ngươi có biết, quyển kỳ phổ này, tại sao lại tới tay ta lúc này hay không? Chương 668, kỳ phổ, số mệnh. Ba người phía sau câm lặng. Lão đại a, chúng ta không muốn thảo luận cái quyền kỳ phổ bỏ đi này của ngươi a, chúng ta muốn nói về tiền đồ về sinh tử của chúng ta, sao ngươi có thể không phân được nặng nhẹ gần xa cơ chứ? Đến cái lúc lửa xém lông mày này rồi, ngươi còn ở đó mà nghiên cứu kỳ phổ. Tất tiên sinh thản nhiên nói, bản kỳ phổ này. Kỳ thực trước đó ta cũng đã từng được thấy. Ba người phía sau đột nhiên giật mình, sắc mặt chợt biến. Nó. Tất tiên sinh nhẹ nhàng thở dài một tiếng, trong cổ họng vang lên tiếng ọc ọc, một ngụm máu tươi đột nhiên vọt ra, dù hắn có dùng sức áp chế, thì vẫn có một tia máu tràn ra khỏi khóe miệng. Mà ngay khi hắn thổ huyết, ba người phía sau cũng đồng thời kêu một tiếng đau đớn, khóe miệng tràn máu tươi. Hiện tại, các ngươi đã rõ chưa? Tất tiên sinh ưu nhã lau khóe miệng, nhẹ nhàng hỏi. Sắc mặt ba người tái nhợt như giấy, thần sắc trong mắt ánh lên vẻ sợ hãi, có. Có chuyện gì xảy ra? Tất tiên sinh hít một hơi thật sâu, ánh mắt ảm đạm, lần này là ta làm liên lụy đến các ngươi. Ba người đồng thời nói, chúng ta vốn là huynh đệ, đồng sinh cộng tử với đại ca là chuyện phải làm, chỉ là chúng ta thực không hiểu, hiện giờ. Đến cùng đã có chuyện gì xảy ra? Tại sao chúng ta đột nhiên phải chịu thương tổn tinh thần? Tất tiên sinh đưa mắt nhìn qua ngoài cửa sổ, ánh mắt xa xăm, năm đó. Thiên Vấn còn hành tẩu tại nhân gian, ta hao tốn một cái giá khổng lồ, tìm Thiên Vấn để tính một mạng, chuyện này, các ngươi còn nhớ không? Ba người nói, chuyện này đương nhiên là chúng ta nhớ, cũng chính bởi lần đó, cơ hồ vét sạch của cái tích lũy của chúng ta. Muốn quên cũng quên không được. Tất tiên sinh thản nhiên nói, các ngươi tuy biết lần tính toán đó, thế nhưng cũng không biết khi đó ta đã là văn thừa của Tứ Quý Lâu. Ta vốn lập trí giúp thiên hạ, tĩnh bình hoàng vũ, phụ tá quân vương, nhất thống thiên huyền, thành tựu đế hoàng đại nghiệp. Lại bởi cơ duyên xảo hợp, mà ngoài ý muốn gia nhập Tứ Quý Lâu, khi đó, ta cảm thấy tràn đầy mơ màng với tương lai, không biết phải lựa chọn thế nào. Chính bởi ta thấy mê man với con đường phía trước, nên ta quyết định tính mệnh, đem tương lai giao cho số trời. Thiên Vấn, chính là lựa chọn tốt nhất không thể nghi ngờ, cũng là lựa chọn tin cậy duy nhất của ta, thiên đạo độc đoán, thiên mệnh sở quy. Tin rằng các ngươi vẫn luôn tò mò với kết quả tính mệnh của ta, nhưng ta lại một mực không nói rõ với ngươi. Thực ra không phải ta không muốn nói, mà bởi vì lần tính đó, ta cũng không chân chính hiểu rõ quẻ bói phán gì. Nhưng, mãi cho đến khi bản kỳ phổ này xuất hiện trước mặt ta, ta lại đột nhiên hiểu rõ. Hiểu rõ. Hết thảy. Hóa ra, đây chính là mệnh của ta, thiên định chi mệnh, không thể né tránh. Tất tiên sinh chậm rãi nói. Ba người càng nghe càng không hiểu. Đại ca, ngươi nói vậy thực khiến chúng ta càng thấy hồ đồ, có chuyện gì ngươi cứ nói thẳng đi à. Tất tiên sinh cười ha ha, lúc ấy, Thiên Vấn nói cho ta mấy câu nói đó, ta một mực ghi trong lòng, không lộ với bất luận người nào, ngay cả các ngươi cũng không biết, nhưng cũng chính mấy câu nói đó, lại khiến ta khó chịu cả đời. Ánh mắt hắn nhìn về phiêu miểu xa xăm, thuần kim phát ngọc hồng trần hạ, kiến công lập nghiệp nhân trung long. Chỉ tiếc không gặp thiên mệnh chủ, chấn đảng giang hồ nhất mạc hồng. Nhân sinh như mộng ai thể luận, thân nhập bàn cờ khó thắng thua. Thân tự quân cờ mặt người túng, thấy lại tàn phổ cũng là cùng. Tất tiên sinh nhẹ nhàng hít một hơi, nói, nhiều năm như vậy, chỉ cần rảnh rỗi không có việc gì, ta đều suy nghĩ tham tường mấy câu nói đó, nhưng thủy chung không hiểu nổi nửa bài. Ba người trừng trong mắt, suy ngẫm ý nghĩa mấy câu, lại không hiểu sao, ngơ ngác tại chỗ. Thôi, vẫn là để ta giải thích cho các ngươi nghe, bớt để các ngươi suy nghĩ vô ích. Hai câu đầu, thuần kim phát ngọc hồng trần hạ, kiến công lập nghiệp nhân trung long. Tất tiên sinh nói, đại ý trong đó nói ta là nhân tài, nếu có thể kiến công lập nghiệp, như vậy nhất định trở thành rồng trong người, mà câu nhân trung long, chí chỉ cũng chính như câu nói, địa vị cực cảm, quyền khuynh triều chính. Chỉ tiếc không gặp thiên mệnh chủ, chấn đảng giang hồ nhất mạc hồng. Hai câu này nói, bất kể sơ tâm ban đầu của ta là gì, mặc kệ cuối cùng ta muốn làm gì, lại vẫn không thể đi được con đường đáy lòng muốn nhất, không thể tiến vào triều đình, lại trở thành cự phát trên giang hồ. Còn nhân sinh như mộng ai thể luận, thân nhập bàn cờ khó thắng thua. Ai? Hắn thở dài một tiếng, hai câu này, ta cũng hiểu, chính là. Là công là tội không thể kết luận, mà bất kể thế nào, thân đã hãm trong ván cờ, khó thể siêu thoát. Ta nằm mơ cũng muốn thành người đánh cờ, nhưng, vận mệnh của ta lại chỉ là một quân cờ. Tất tiên sinh nặng nề thở dài, về phần câu cuối cùng thân tự quân cờ mặt người túng, thấy lại tàn phổ cũng là cùng, hai câu này, ta vốn chỉ hiểu được câu đầu, nó nói, nếu đã trở thành quân cờ bị người thao túng, hoặc có thể nói, mặt người thao túng, nhiều lắm chỉ là khi ta làm quân cờ, đãi ngộ tương đối tốt mà thôi, khiến người sinh muôn vàn cảm xúc, còn câu cuối cùng, ta vẫn không thể hiểu nổi. Mãi cho đến khi nhìn thấy bản kỳ phổ này, ta mới giật mình, hóa ra cái gọi là tàn phổ, chính là điểm cuối vận mệnh của ta. Tất tiên sinh nhẹ nhàng thở dài, về phần nói đến từ thấy lại, ngày đó, Phương Vận cướp được quyển tàn phổ này từ trong tay Vân Dương. Hắn trầm ngâm một chút, tự như muốn nói điều gì, lại dừng lại một lúc, mới xuất thần nói, lần đầu ta thấy quyển kỳ phổ này. Một lời chưa nói hết, hắn im lặng ngửa ngay. Ba người chỉ thấy khí huyết cuồn cuộn, tự như có một ngụm máu tươi muốn phun ra ngoài, nhưng mỗi người đều kiệt lực nhịn lại. Tất tiên sinh nói. Năm đó, Hoàng Lộ vô vọng, bị người lập cục chèn ép, dưới sự buồn bực ngán ngẩm, ta chuyển sang chuyên tâm nghiên cứu kỳ đạo, đời này không còn cầu mong gì khác, tiểu ẩn tại lâm. Cũng là lựa chọn tốt, thời gian đó, ta dùng tên giả hành tẩu giang hồ, khiêu chiến vô số cao thủ kỳ đạo. Đến cuối cùng, lấy được danh hào nhất thủ kỳ thánh. Hẳn là các ngươi cũng có ấn tượng với câu thiên kiếp vạn lộ, nhất thủ thâu doanh chứ. Tất tiên sinh cười đắng chát, ánh mắt lộ rõ hồi ức, tự như nhớ lại năm tháng ấy. Nhớ lại, quãng thời gian đó là thời gian vui vẻ nhất đời ta, mỗi lần nửa đêm tỉnh mộng, vẫn nhớ lại không thôi, nếu như cả đời này đều có thể như vậy, mới thực sự là viên mãn. Ước chừng mấy năm sau, ta ngoài ý muốn được Lăng Tiêu Các của Thiên Thượng Cung Tứ Quý Lâu đưa tin, nói là có thế ngoại cao tu muốn cùng ta đánh một ván cờ. Tất tiên sinh nặng nề nói, lúc ấy, bốn chữ thế ngoại cao tu với ta cũng chả có gì đặc biệt, nhưng danh hiệu Tứ Quý Lâu ta cũng từng nghe thấy, khi đó cũng không dám có chút chậm trễ, ngày đêm hành tẩu, nói đến cũng thực buồn cười, lúc ấy ta tự xưng là ít có đối thủ, trong lòng cũng không đem đối thủ đặt trong mắt, thậm chí còn có ý giữ lại mấy phần thực lực, lưu cho đối phương mấy phần mặt mũi, dù sao người ta cũng là thế ngoại cao tu, thắng thua tự biết là đủ. Nào biết khi đến đó, đối phương để ta nghỉ ngơi 3 ngày, đến ngày thứ 4, mới bắt đầu đánh cờ, lúc mới đánh cờ, người kia hỏi ta, người muốn định thắng thua trong mấy ván. Ta nghe chào mừng đến với kênh audio Thế Giới Truyện. Địa cầu thể hiện châu Âu châu Phi. Sách tại đây, bạn sẽ được đắm chìm trong thế giới của những câu chuyện đầy màu sắc và cảm xúc. Từ những truyện cổ tích xưa, truyện ma trùng rợn, truyện kiếm hiệp oai hùng, đến những truyện tình yêu lãng mạn, tất cả đều có mặt tại kênh của chúng tôi. Mikuyo với giọng đọc truyền cảm và cuốn hút, chúng tôi mang đến cho bạn những phút giây thư giãn sau một ngày dài mệt mỏi. Hãy để chúng tôi kể bạn nghe những câu chuyện đầy hấp dẫn và bất ngờ. Lấp lánh đừng quên nhấn nút đăng ký chuông và bấm chuông thông báo để không bỏ lỡ bất kỳ câu chuyện thú vị nào. Khi hộp thư đến chia sẻ kênh với bạn bè và gia đình để cùng nhau trải nghiệm những giây phút tuyệt vời bên những câu chuyện thú vị nhé.